Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7041 Trảm hồn. Người đăng FPO. Chủ nhân, ý của ngài là... Dù sao thôn vệ quỷ hồn các ngươi đều có thể cường đại, vậy ngươi liền một phương diện dùng ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, một phương diện, một mặt khác chính là lợi dụng huyết chỉ tiến hành tu luyện, sau đó ta cho ngươi ở chung quanh bố trí lên một chút trận pháp, những quỷ hồn kia căn bản là nhìn không ra trận pháp, liền xem như không cẩn thận có quỷ hồn tiến vào, ta cũng sẽ giúp ngươi chém giết, nếu có quỷ vương tiến đến, vậy ta liền giúp ngươi thôn vệ hết hắn, dù sao hiện tại quỷ hồn khu vực thời đại này là hỗn loạn, đã ngươi lựa chọn cùng ta lăn lộn. Vậy ta liền giúp ngươi làm tới thứ nhất. Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng. Đối phó quỷ hồn, người khác không có cách nào, nhưng cũng không đại biểu hắn cũng không có cách nào, thức hải của hắn cũng không quan tâm nhỏ cỗ quỷ hồn tập kích, mà lại hắn cũng biết quỷ hồn nhược điểm. Những quỷ hồn này đều là vừa mới sinh ra trí tuệ. Mà trận pháp chính là cần cao cường trí tuệ, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần bố trí trận pháp, liền có thể khắc chế hoàn toàn nơi này quỷ hồn. Nơi này quỷ hồn liền có thể tùy ý hắn đến chém giết. Còn có hắn hồng ưng, phía trên huyết khí nặng như vậy, đừng nói là quỷ hồn, liền xem như đứng đầu thần hồn đụng phải huyết khí nặng như vậy đồ vật, cũng khẳng định sẽ sinh ra bản năng sợ hãi. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên vẫn có niềm tin trợ giúp tiểu quỷ. Đã hiện tại quỷ hồn khu vực muốn loạn, cái kia cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện một cái tuyệt đỉnh quỷ hồn vương giả. Người vương giả này lấy được chỗ tốt cũng khẳng định là lớn nhất, cái kia Hạ Thiên liền trợ giúp tiểu quỷ trở thành quỷ hồn khu vực vương. Dạng này về sau quỷ hồn khu vực có chuyện gì, hắn cũng có thể ngay lập tức biết. Nếu như nơi này thật sự có cái gì bí mật, tiểu quỷ cũng sẽ nói cho hắn biết. Đa tạ chủ nhân, tiểu quỷ cung kính nói. Đi, thừa dịp ban ngày, nhanh lên tiến lên, Hạ Thiên nói. Hắn suy đoán, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp. Cái kia không bao lâu, nơi này quỷ vương liền sẽ phát triển đến ban ngày cũng có thể đi ra tứ ngược. Quỷ hồ phụ cận. Hạ Thiên ở đây nhanh chóng bố trí rất nhiều trận pháp, những trận pháp này một cái tiếp theo một cái sắp xếp. Cơ hồ tất cả đều là mê trận cùng khốn trận. Ý tứ rất đơn giản, để những quỷ hồn kia cùng quỷ vương sau khi đi vào liền mê thất ở đây, vây chết ở chỗ này, không cho bất kỳ quỷ vương đem nơi này tin tức truyền đi. Làm xong. Người có thể tiếp tục tu luyện, không quản bên ngoài có chuyện gì, đều không cần ra ngoài, liền tại bên trong an tâm tu luyện là được rồi. Hạ Thiên nói, chúng ta mỗi lúc trời tối đều cần ra ngoài du đãng, nếu như mấy cái kia cường hãn quỷ vương không nhìn thấy ta, ta sợ bọn hắn sẽ nghi ngờ. Tiểu quỷ hiện tại dù sao xem như cường hãn quỷ vương. Vì lẽ đó nếu như hắn không xuất hiện, khẳng định sẽ khiến một chút chú ý. Mà lại mặc dù quỷ vương có trí tuệ, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là sợ hãi cường đại hơn bọn hắn quỷ vương. Không cần sợ bọn chúng, ngươi phải nhớ kỹ, ta so với bọn hắn càng đáng sợ, nếu như bọn hắn dám đến nơi này, ta liền giết bọn hắn. Hạ Thiên tại cho tiểu quỷ sáng tạo tự tin, hiện tại tiểu quỷ thiếu khuyết chính là tự tin. Hắn quá chân quý mình kiếm không dễ sinh mệnh. Mặc dù làm như vậy cũng không có cái gì mau bệnh, nhưng dạng này sẽ giới hạn hắn về sau phát triển. Ta đã biết chủ nhân, có chủ nhân tại, ta cái gì còn không sợ. Tiểu quỷ nói. Hắn thật hạnh phúc, tàn hồn tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Ngươi có thể mạnh hơn hắn nhiều, Hạ Thiên nói. Không giống, mặc dù ta là tàn hồn, nhưng ta cũng không ghen tị hắn hoàn chỉnh. Ta hâm mộ là hắn tại loại này không nơi nương tựa hoàn cảnh bên trong, có thể đụng phải ngươi tại dạng này chủ nhân. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy là thế nào tới sao hắc ám, chỉ có vô biên hắc ám. Còn có mê mang, ta căn bản cũng không biết mình còn có thể hay không sống sót, ta còn không dám chết, mỗi ngày đều sống ở thống khổ mê mang bên trong, nếu như lúc ấy ta có thể có một cái lão đại xuất hiện lời nói, thật là tốt biết bao a. Tàn hồn hiển nhiên là tiến vào trong hồi ức, hắn năm đó thời gian đúng là không dễ chịu a, đối với hắn mà nói, sống càng lâu, liền càng thống khổ. Nhưng lúc kia, hắn còn sợ chết, không dám trực tiếp đi tự sát. Ngươi bây giờ đã có. Đế vương chi khí nói. Đúng vậy a, ta hiện tại có, lão đại cho ta một cái nhìn thế giới bên ngoài cơ hội, cũng cho ta một cái có thể tự do khôi phục tu luyện cơ hội, thậm chí cho ta phục sinh mộng tưởng. Ta hiện tại duy nhất một tiếc nuối chính là không thể trở thành chủ nhân trợ lực, không thể trợ giúp chủ nhân. Tàn hồn vừa nghĩ tới hiện tại thời điểm, hiển nhiên cũng là vui vẻ rất nhiều. Không, ngươi đã giúp ta rất nhiều, dựng thẳng xương luyện đan thuật cùng y thuật ta còn không có hoàn toàn tu luyện thành công, bởi vì tiền của ta cùng vật liệu không đủ, nếu không ta nhất định có thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy, cái này tương lai có thể sẽ trở thành ta một lớn át chủ bài. Hạ Thiên nói, đa tạ chủ nhân cho ta cơ hội, ta hy vọng về sau có thể càng nhiều trợ giúp chủ nhân. Tàn hồn phi thường cung kính nói, có quỷ vương cấp bậc quỷ hồn tiến đến, ta đi cấp tiểu quỷ bắt cái món ăn khai vị. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải vung lên, hồng ưng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông! Làm hồng ưng xuất hiện thời điểm, trong không khí phảng phất xuất hiện kêu to đồng dạng, sau đó Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh tất cả quỷ hồn tất cả đều dừng lại tại đó, phảng phất như là không khí đều đã đọng lại đồng dạng. Đầu kia quỷ vương cũng giống như vậy. Không nhúc nhích. Diệt! Hạ Thiên tay phải vung lên, đồng thời trong lòng đem tất cả quỷ hồn xem như là mục tiêu. Phốc, nát, tất cả quỷ hồn nháy mắt nát, chỉ có đầu kia quỷ vương đàng hoàng đứng ở nơi đó. Quả nhiên hữu dụng, hơn nữa còn có đại dụng a. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, đây đối với hắn đến nói, thế nhưng là một tin tức tốt a. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi những này quỷ vương cùng linh hồn quấy rối, thế nhưng là số lượng nhiều tới, liền xem như hắn, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng là bây giờ có hồng ưng về sau. Giống như liền xem như những này quỷ vương cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quỷ đầu ngọc. Lúc này Hạ Thiên nhẹ nhõm sử dụng quỷ đầu ngọc, trực tiếp đem đầu kia quỷ vương trói buộc chặt, sau đó ném vào bên trong quỷ hồ tiểu quỷ, thôn vệ hắn. Vâng, chủ nhân tiểu quỷ cũng vẫn là trực tiếp ở bên trong bắt đầu cắn nuốt. Sau đó Hạ Thiên cũng là ở đây bắt đầu hành động của mình, hắn hiện tại chính là muốn ở đây phụ trợ tiểu quỷ. Dù sao hắn ở bên ngoài cũng không có cái gì chuyện quan trọng, còn muốn tránh né Dạ Minh cùng Nguy Thiên. Hai người kia vừa nhìn thấy nơi này, liền khẳng định không dám theo tới, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên vừa lúc ở nơi này. Nơi này quỷ hồn nhiều lắm. Dần dần, tiến đến quỷ hồn số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Không được a, tiếp tục như thế, quả thực chính là quá lãng phí, nếu như có thể để bọn hắn những này phổ thông quỷ hồn lẫn nhau thôn phệ. Một mực thôn vệ đến quỷ vương liền tốt. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Chủ nhân, cái này ta có thể. Quỷ đầu ngọc đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này Hạ Thiên cũng phản ứng đi qua, quỷ đầu ngọc thế nhưng là lan ra tam đại đế khí một trong A. Hết chương 7041. Chương 7042 thứ nhất quỷ hồn. Người đang FTO. Đế khí. Bản thân liền là cường đại đại biểu. Lại càng không cần phải nói quỷ đầu ngọc còn có thân phận như vậy, lan ra tam đại đế khí một trong. Mặc dù hắn cũng cần Hạ Thiên mạnh lên, mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Nhưng là muốn đối phó những này tiểu quỷ hồn, vậy thật là không hề có một chút vấn đề. Chủ nhân, kỳ thật ta đối với mấy cái này tiểu quỷ hồn khống chế thái độ, tựa như là tiểu quỷ trước đó nói cái loại cảm giác này, ta cho bọn hắn ra lệnh, tựa như là tiểu quỷ trước đó nhận được mệnh lệnh, vì lẽ đó ta hoài nghi. Quỷ hồn chi địa, nhất định có một kiện cường hãn vô cùng linh hồn vũ khí, thậm chí muốn mạnh hơn ta. Quỷ đầu ngọc nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá ngài có thể thử nhìn một chút, đến lúc đó cảm giác hẳn là giống nhau như đúc. Quỷ đầu ngọc nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn sử dụng quỷ đầu ngọc, đối với mấy cái này quỷ hồn bắt đầu truyền đạt lẫn nhau thôn vệ mệnh lệnh. Phốc phốc phốc. Những quỷ hồn kia nháy mắt vào tới cùng một chỗ, bắt đầu chân chính lẫn nhau thôn vệ, bọn hắn những quỷ hồn này thôn vệ vô cùng đơn giản, vô cùng bạo lực, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cứ như vậy không ngừng thôn vệ. Bất quá muốn trở thành quỷ vương cũng không phải là dễ dàng như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy những quỷ hồn này đều bị thôn vệ hết, cũng chưa từng xuất hiện một cái quỷ vương. Không nóng này, dù sao còn sẽ có ngộ nhập tiến đến quỷ hồn, đến lúc đó liền để bọn hắn tiếp tục thôn vệ liền tốt. Hạ Thiên nói. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên hiện tại cũng là trực tiếp bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên. Rất nhanh liền lần nữa có quỷ hồn tiến đến. Hạ Thiên liền lợi dụng loại biện pháp này không ngừng để những quỷ hồn kia thôn vệ. Thành công. Cũng không lâu lắm, cái thứ nhất lẫn nhau thôn vệ quỷ vương xuất hiện, sau đó Hạ Thiên đem quỷ vương ném cho bên trong tu luyện tiểu quỷ. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng thủ tại chỗ này. Hắn cũng sẽ không đi chủ động công kích phía ngoài quỷ hồn cùng quỷ vương, bởi vì hắn luôn cảm giác quỷ hồn chi địa không quá đơn giản, nếu quả như thật bị cái gì để mắt tới, cái kia giống nhau là phiền phức. Hắn hiện tại lấy ổn làm chủ. Thời gian từng chút đi qua, Hạ Thiên cho bên trong tiểu quỷ hồn cũng là càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng trôi qua, tại thời gian nửa tháng trôi qua về sau. Tiểu quỷ rốt cục tu luyện tới đại thành. Tốc độ tu luyện không phải rất nhanh à, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Chủ nhân, đây là không có cách nào, mặc dù hắn có quỷ hồ phụ trợ, nhưng quỷ trong ao lực lượng làm sao có thể cùng ngài thức hải đánh đồng đâu, vì lẽ đó hắn không có khả năng giống ta tu luyện nhanh như vậy, bất quá cái này đã rất tốt, hắn hiện tại phải cùng bên ngoài những cái kia đứng đầu quỷ hồn thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Tàn hồn nói. Ân, cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiểu quỷ, đây là phía sau phương pháp tu luyện. Phía sau ngươi cần lực lượng có thể sẽ càng lớn, gần nhất ta nhìn bên ngoài cũng loạn đi lên, quỷ vương ở giữa cũng tại lẫn nhau thôn phệ, vậy ta liền nhiều giúp ngươi bắt một chút quỷ vương tiến đến, để ngươi thôn phệ, đề cao tốc độ tu luyện của ngươi. Đa tạ chủ nhân, tiểu quỷ nói. Ngươi để hắn như thế tu luyện, thậm chí tương lai hắn đều có thể trực tiếp ở vào ly thể trạng thái, cùng ta rời đi thân thể của ngươi về sau trạng thái là giống nhau như đúc. Bắc Quốc thần vương nói. Đây chẳng phải là tiểu quỷ tương lai có thể giống như ngài lợi hại? Hạ Thiên hỏi. Khả năng, bất quá hắn cùng ta ở giữa chênh lệch vẫn còn không nhỏ, ta chỉ kém ly thể, ta chỉ cần có thể ly thể, vậy ta cảm giác hiện tại lập tức liền có thể có được tương đương với đế cấp 17 phẩm tà hữu thực lực, sau đó chờ ta tu luyện một đoạn thời gian, thực lực của ta biết một chút khôi phục, chủ yếu nhất là, ta Bắc Quốc liền có thể sử dụng, mà lại tương lai, ta cảm giác, ta có thể hoàn toàn siêu việt đế cấp 2 thập phẩm. Ta có là tiềm lực. Bắc Quốc thần vương nói. Mặc dù độ kiếp thất bại, thân thể của hắn hủy diệt, nhưng hắn một chút cũng không có không vui ý tứ. Tương phản, hắn đối với hiện tại mình vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn cho rằng mình bây giờ đã có được không giống lực lượng, không giống thế giới. Trước đó thực lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng hắn mãi mãi cũng không có khả năng thật siêu thoát đế cấp 2 thập phẩm. Nhưng bây giờ, hắn có tự tin siêu việt đế cấp 2 thập phẩm. Đây chính là chất bên trên chênh lệch. Xem ra tiểu quỷ tiềm lực vẫn là không nhỏ, chính là linh hồn của hắn quá tạp, tương lai nhất định phải dạy hắn một cái chiết xuất linh hồn biện pháp A, nếu không tương lai hắn đột phá, khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Hạ Thiên minh bạch, giống như là Bắc Quốc thần vương cùng tàn hồn loại tồn tại này, bọn hắn chỉ có một cái linh hồn, vì lẽ đó sẽ không tồn tại quá lớn tâm ma, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ long đong. Thế nhưng là tiểu quỷ khác biệt. Hắn con đường tu luyện sẽ bị Bắc Quốc thần vương cùng tàn hồn khó khăn gấp trăm lần. Bất quá tiểu quỷ lại phi thường chân quý mình có thể tu luyện cơ hội. Theo tiểu quỷ trên thân, Hạ Thiên cũng nhìn thấy rất nhiều trên địa cầu người, có người trời sinh chính là phú nhị đại, điểm này tất cả mọi người không có cách nào, nhưng có người, mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng bọn hắn lại so với cái kia phú nhị đại càng thêm cố gắng, dựa vào bản lãnh của mình, từng bước đi hướng thành công. Tiểu quỷ chính là như thế. Hắn tin tưởng, tiểu quỷ tương lai cũng nhất định có thể thành công. Mà mình, chính là muốn đẩy một cái tiểu quỷ, để hắn đi hướng con đường thành công, có thể thêm gần một chút. Sau đó khoảng thời gian này, Hạ Thiên đều tại bồi dưỡng tiểu quỷ, hắn cố ý hấp dẫn phía ngoài quỷ vương cùng một chút linh hồn tiến đến, sau đó để linh hồn lẫn nhau thôn phệ, biến thành quỷ vương, cuối cùng đem tất cả quỷ vương tất cả đều ném cho tiểu quỷ, để tiểu quỷ thôn phệ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian nửa tháng lại qua. Hạ Thiên tại linh hồn khu vực cũng là chờ đợi dòng dã một tháng thời gian, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Hạ Thiên trợ giúp tiểu quỷ trưởng thành vô cùng lớn. Có thể nói, hiện tại tiểu quỷ, tuyệt đối là linh hồn khu vực bên trong, mạnh nhất quỷ vương. Tiểu quỷ, mặc dù thôn vệ có thể để ngươi không ngừng cường đại, nhưng ngươi cũng không thể một mực thôn vệ xuống dưới. Nếu không tương lai ngươi đường sẽ càng khó đi hơn, vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn rời khỏi nơi này, bất quá ngươi cũng có thể tùy thời trở về tu luyện, dù sao phía ngoài quỷ hồn cùng quỷ vương không có khả năng tùy tiện tiến đến, liền xem như tiến đến, cũng sẽ bị vây chết ở đây, chờ ngươi trở về thời điểm, trực tiếp diệt sát là được rồi. Hạ Thiên nói. Ta minh bạch, chủ nhân, ta hiện tại xác thực đã đến một cái bình cảnh, liền xem như tiếp tục thôn vệ xuống dưới, cũng là lãng phí những cái kia linh hồn mà thôi, mà lại cường ngạnh đột phá, ngược lại là sẽ để cho ta thụ thương, không bằng ra ngoài đi một chút, vừa vặn ta cũng có thể nhìn xem bên ngoài tình huống hiện tại, ta cũng giúp đỡ chủ nhân chuẩn bị nhiều hơn một chút có quan hệ nơi này tình báo. Tiểu quỷ nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ở đây chờ đợi một tháng, hắn cảm giác chính mình cũng sắp biến thành linh hồn. Một tháng thời gian, cũng không biết đất chết chi địa bên ngoài đến cùng biến thành cái dạng gì. Ngụy Thiên cùng Dạ Minh đã một tháng đều không có tin tức của hắn, hai người kia hiện tại khẳng định gấp mang. Hết chương 7042. Chương 7043 quét ngang hết thảy. Người đăng FPO. Hạ Thiên gần nhất khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại lĩnh hội dựng thẳng xương luyện đan thuật cùng dựng thẳng xương y thuật, gần nhất tiến bộ lại không nhỏ, mà lại hắn cảm giác mình giới vương quyết liền kém một chút. Chênh lệch một cái kỳ ngộ, về phần cái này kỳ ngộ là cái gì, Hạ Thiên tạm thời cũng còn không biết, bất quá hắn luôn cảm giác, cái này kỳ ngộ cách hắn đã không xa. Chỉ cần cái này kỳ ngộ đến, vậy hắn cũng không cần bị động như vậy. Cũng không cần bị Ngụy Thiên cùng Dạ Minh một mực truy sát. Hắn có thể chuẩn bị chân chính phản kích, chỉ cần cái kia hai tên ra hỏa cho hắn cơ hội, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ chém giết hai người bọn họ. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Huống chi đã qua lâu như vậy. Nếu như hai người kia còn đem Hạ Thiên xem như là trước kia Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền 10 phần sai. Loạn. Tại Hạ Thiên theo quỷ hồn khu vực đi ra thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là bên ngoài thật rất loạn, nơi này hoàn toàn chính là hỗn loạn tràng diện, nơi này hết thảy đều phảng phất là bị hỗn loạn che giấu. Xem ra quỷ hồn khu vực phải cần một khoảng thời gian đại thanh tẩy a. Hạ Thiên nhanh chóng hướng ra phía ngoài tiến đến. Lúc này đất chết chi địa. Người so trước kia nhiều rất nhiều, thậm chí so đất chết chi địa thời kỳ toàn thịnh người còn nhiều hơn. Bởi vì rất nhiều người đều là từ bên ngoài chạy tới. Bọn hắn trước đó nghe đến đó có bảo bối, liền hướng nơi này đuổi, vì lẽ đó càng ngày càng nhiều người chạy tới, thế nhưng là làm bọn hắn chạy tới thời điểm, những cái kia bảo vật đều sớm bị cướp hết, dù sao bọn hắn đi đường đến nơi đây cũng là cần thời gian. Cất bước ở bên ngoài mấy ngày, Hạ Thiên phát hiện, nơi này khôi phục bình tĩnh. Không có mạn thiên phi vũ bảo vật, cũng không có khắp nơi tán loạn quỷ hồn, thậm chí ngay cả huyết hà cũng không có. Làm Hạ Thiên lần nữa đi vào huyết hà vị trí thời điểm, hắn nhìn đến đây quả thực chính là đại biến dạng a, huyết hà phía dưới tảng đá đều là lâu dài bị dòng máu ngâm qua, kết quả những cái kia không có đạt được bảo vật gì người, liền đem những tảng đá kia tất cả đều đào đi. Bọn hắn cho rằng, những đá này tương lai cũng nhất định sẽ có tác dụng gì. Cuối cùng, huyết hà nơi này triệt để chính là không còn có cái gì nữa, bất kỳ cái gì từng chút một vết tích đều không thấy được. Thậm chí cũng nhìn không ra nơi này trước kia là tồn tại qua huyết hà. Thật sự là không có người nào a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dừng lại ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, một cái thập nhân đội ngũ trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn cản. Ăn cướp Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn đã thật lâu đều không có đụng phải ăn cướp, có thể nói, hiện tại vừa nhìn thấy ăn cướp, đều cảm giác thân thiết như vậy. Bớt nói nhiều lời, chúng ta là lang gia người, giao ra trên người chữ vật trang bị. Chúng ta có thể thả người bình an rời đi. Người kia nói. Khi hắn nói đến lang gia thời điểm, hiển nhiên trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc, thậm chí tất cả đều bọn hắn phảng phất là cảm giác mình có thể trở thành lang gia người, đó chính là phi thường tự hào sự tình đồng dạng. Lang gia, đó là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người thế mà ngay cả lang gia cũng không nhận ra, người đến cùng phải hay không đất chết chi địa người a? Chúng ta lang gia thế nhưng là quét ngang đất chết chi địa đại nhân vật. Thực lực cường hãn vô cùng, bất kỳ cái gì cao thủ ở trước mặt của hắn, đều là không đáng giá nhắc tới, hắn đã từng một chiêu diệt sát hơn vạn người. Người kia phi thường tự hào nói. Nghe vào rất lợi hại a, bất quá ta không thích danh tự bên trong mang sói người. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí nhìn qua không sai, ngươi giao ra vũ khí, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Người kia nói. Lúc này Hạ Thiên cũng đã tại trong đầu của mình tính toán mấy người vị trí, hắn bây giờ nghĩ rất đơn giản, đó chính là xuất kiếm đánh nghi binh, sau đó thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm đánh lén đối phương. Mười mấy người này phân biệt xử lý, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ dùng quỷ đầu ngọc đánh lén. trận này tác chiến nhất định là phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc ta không muốn tha các ngươi. A Hạ Thiên sau khi nói xong một kiếm chém ra. Tại hắn chém ra một kiếm này thời điểm, hắn cũng muốn đi theo lao ra, sau đó từng cái chém giết, thế nhưng là ngay tại hắn một kiếm này chém ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt cái kia mười mấy người, thế mà tất cả đều bị huyết quang thôn phệ. Ngạch! Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mấy cái này đã bị chém ra người. Vừa rồi hắn suy nghĩ nhiều như vậy kế hoạch tác chiến A. Chính là không nghĩ tới sẽ có trường hợp như vậy. Hắn căn bản là không có lại xuất thủ, kết quả chiến đấu liền đã kết thúc, giờ khắc này, chiến đấu là như thế nhẹ nhõm A. Hồng ưng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trong tay mình Hồng ưng. Cái này Hồng ưng tương đương quỷ cốc tử vũ khí tăng thêm toàn bộ huyết hà. Có thể nói, địa vị vô cùng lớn. Nhưng Hạ Thiên một mực đem hắn xem như là một thanh phổ thông kiếm đến sử dụng, mặc dù trước đó khống chế quỷ hồn thời điểm cũng dùng rất tốt, bất quá Hạ Thiên hiển nhiên cũng không có cho rằng công kích người thời điểm sẽ có cái gì đặc thù. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, chuôi này vũ khí, để hắn thực lực tổng hợp tăng vọt A. Quả nhiên là vận mệnh A, xem ra, lần này thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều A. Hạ Thiên nội tâm vui mừng. Trên tay ngươi đồ vật liền xem như không có toàn bộ huyết hà gia trì, cũng là quỷ cốc tử năm đó vũ khí, ngươi thế mà còn dám xem thường mà lại huyết hà bao dài, bao lớn, lực lượng lớn như vậy quán chú ở bên trong, hiện tại thanh kiếm này, đã có thể xưng thần binh. Bắc Quốc thần vương phàn nàn nói. Hắn hiển nhiên là cho rằng Hạ Thiên xem thường Hồng ưng. Xem ra ta thật coi thường hắn, bất quá vẫn là muốn cảm tạ Bắc Cực Lang nha a, năm đó nếu như không phải hắn đem kiếm đá đưa tới lời nói. Vậy ta cũng không có khả năng thu hoạch được tốt như vậy vũ khí. Hạ Thiên vừa nhìn thấy kiếm đá, liền bắt đầu hoài niệm lên Bắc Cực Lang nha. Từ khi Tham Lang bị hắn đánh vào minh giới về sau, liền đã không có người đưa cho hắn đưa bảo vật tới. Nhưng là bây giờ, Bắc Cực Lang nha thế mà thay Tham Lang tác dụng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, lúc ấy hắn đem Bắc Cực Lang nha đã chém giết, nếu không, hắn thật đúng là hy vọng Bắc Cực Lang nha thật tốt cố gắng ha. Xem ra ta thực lực bây giờ không đồng dạng a, bất quá cái kia lang gia đến tột cùng là ai, hắn lại có khống chế đất chết chi địa ý tứ, hơn nữa còn để người thu phí bảo hộ. Hạ Thiên cho rằng, đất chết chi địa, nhất không nên tồn tại chính là loại chuyện này. Nếu là trước đây đất chết chi địa những cái kia có huyết khí người, vậy khẳng định đã sớm giết sạch những người này. Đáng tiếc, những người kia đại bộ phận đều chết tại đất chết chi địa, còn có rất nhiều đã rời đi đất chết chi địa. Hiện tại đất chết chi địa bên trên những người này, đại bộ phận đều là ngoại lai người, vì lẽ đó bọn hắn đã không có năm đó đất chết chi địa những người kia huyết khí. Siêu siêu. Hạ Thiên bắt đầu tiến lên, hắn muốn nếm thử đi khu vực an toàn phụ cận tìm hiểu một chút tin tức. Dừng lại, giao ra thứ ở trên thân, lại có mấy người theo bên cạnh đi ra. Lang gia người Hạ Thiên hỏi. Hết chương 7043. Chương 7044 Lang gia. Người đăng FPO. Ân, đã người biết chúng ta là lang nha người, vậy liền đem chữ vật trang bị giao ra đi. Người kia nói. Thấy một cái giết một cái. Hạ Thiên nói xong Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Muốn chết, mấy người kia cũng tất cả đều lấy ra vũ khí, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên trong tay Hồng ưng lóe lên. Phốc phốc phốc. Mấy người kia thân thể tất cả đều bị từ giữa đó chém ra, mà lại vũ khí của bọn hắn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên Hồng ưng chặt đứt trước đó chém qua tảng đá. Đây là lần thứ nhất cùng người khác vũ khí cứng đối cứng A, bất quá cảm giác thật sự không tệ, trong tay của ta Hồng ưng, thật là không gì không phá A. Bảo kiếm A. Hạ Thiên nhìn xem trong tay Hồng ưng, trong lòng cũng vẫn là vô cùng vui vẻ, có bảo vật như vậy, hắn không vui mới là lạ, thứ này có thể để thực lực của hắn tăng nhiều A. Giết chết mấy người này về sau, Hạ Thiên tiếp tục tiến lên. Hắn đến khu vực an toàn trước đó, hết thảy chém giết mười mấy đám người, đều là kia cái gì lang gia người. Cái này lang gia đến tột cùng là ai? Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu đối cái này lang gia tò mò, đất chết chi địa loại địa phương này, hiện tại hẳn là ngư long hỗn tạp mới đúng a, thực lực cường đại người khẳng định cũng là không ít, thế nhưng là cái này lang gia, lại có xưng bá nơi này ý tứ. Loại chuyện này hiển nhiên là để Hạ Thiên không nghĩ ra a. Mà lại Hạ Thiên cho rằng, liền xem như không đụng tới hắn, những cái kia ăn cướp người khẳng định cũng sẽ đụng phải cao thủ khác a. Bất quá dọc theo con đường này, Hạ Thiên xem như từng chút một nắm giữ Hồng Ưng năng lực a. Điểm thứ nhất không gì không phá. Bất kỳ vũ khí nào chỉ cần cùng Hồng Ưng đụng vào nhau, đều sẽ bị Hồng Ưng nháy mắt chặt đứt, phi thường nhẹ nhõm. Điểm thứ hai chạm người. Chỉ cần Hạ Thiên xuất kiếm, người trước mặt liền sẽ trong nháy mắt đụng phải to lớn chạm kích, vô cùng cường đại. Điểm thứ ba chạm hồn. Điểm này Hạ Thiên trước đó liền đã có cảm giác, chính là tại quỷ hồn khu vực thời điểm, hắn liền có thể dùng thanh kiếm này đến uy hiếp quỷ hồn. Hiện tại Hạ Thiên chỉ phát hiện cái này ba điểm. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, cái này hiển nhiên cũng không hoàn toàn là Hồng Ưng toàn bộ năng lực, Hồng Ưng khẳng định còn có năng lực khác, chỉ bất quá năng lực khác liền cần Hạ Thiên từng chút một đi đào móc. Hả? Hạ Thiên đi vào đất chết chi địa trở về cửa vào lúc, hắn phát hiện, đất chết chi địa bên ngoài thế mà bị vây lên một bức tường, mà nơi này dứt khoát xuất hiện cửa thành, người ra vào giống như đều muốn giao tiền. Đất chết chi địa làm sao lại có biến hóa lớn như vậy, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không đi cửa. Hồng Phượng. Hạ Thiên sử dụng Hồng Phượng năng lực, trực tiếp theo trên tường xuyên qua, sau đó hắn hướng về chợ đen phương hướng đi đến. Đi tới chợ đen về sau, hắn tìm được Nguyên Tiểu Tam. Ngươi rốt cục trở về a. Nguyên Tiểu Tam nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng là vui mừng. Tìm địa phương an toàn, nói cho ta một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường tò mò, vì cái gì đất chết chi địa sẽ có biến hóa lớn như vậy. Hiện tại biến hóa đến tột cùng là thế nào một chuyện. Đạp. Hạ Thiên cùng Nguyên Tiểu Tam cứ như vậy không ngừng đi vào bên trong. Rất nhanh. Hai người bọn họ đi tới một cái ghế lô bên trong. Ngươi có thể tính trở về, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, đất chết chi địa phát sinh rất nhiều đại sự a, vừa mới bắt đầu thời điểm, linh hồn tứ ngược, đâu đâu cũng có quỷ hồn a, mà lại vừa đến ban đêm. Nơi này liền trở nên phi thường hỗn loạn, những quỷ hồn kia cũng sẽ chủ động công kích nhân loại, về sau huyết hà cạn, nơi này quỷ hồn cũng liền biến mất, nguyên bản tất cả mọi người coi là, đây hết thảy đều muốn kết thúc, thế nhưng là về sau, đất chết chi địa người tới càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có mấy chục vạn người tới nơi này, mà lại tới đây người, thực lực đều rất cường đại, mỗi người bọn họ đều cho rằng đất chết chi địa có vô tận bảo vật, vì lẽ đó chiến tranh cũng là không ngừng, thẳng đến về sau, xuất hiện một cái tên là Lang Gia người. Người này thực lực rất mạnh. Nguyên Tiểu Tam nói một hơi rất nhiều, giống như là muốn đem tự mình biết sự tình tất cả đều báo cho Hạ Thiên đồng dạng. Hắn phảng phất như là lo lắng cho mình nói chậm, liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Không cần phải gấp, từ từ nói, Hạ Thiên nhắc nhở. Trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, về sau cái kia Lang Gia xuất hiện, hắn một chiêu liền diệt sát hơn vạn người, không có ai biết hắn là thế nào làm được, nhưng là từ vậy sau này. Liền không có người dám đắc tội hắn, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu cùng hắn lăn lộn, hắn tại đất chết chi địa xây dựng tường thành, để trong này tiến vào người, đều muốn giao tiền, không giao tiền liền giết không tha, hơn nữa còn phái rất nhiều thủ hạ đi bên ngoài ăn cướp, mỗi ngày đều có thể kiếm rất nhiều tiền, hiện tại hắn trừ không có đối với chúng ta chợ đen hạ thủ bên ngoài, cái khác tất cả thế lực đều bị hắn cho triệt để tan rã. Nguyên Tiểu Tam nói, Lang Gia, hắn nói đến đây người thời điểm. Hiển nhiên cũng là cảm thấy vô cùng nghiêu. Cái kia Lực Ca đâu? Hạ Thiên hỏi. Lực Ca đã sớm biến mất, lúc ấy tại ngươi rời đi nơi này thời điểm, Lực Ca liền giải tán liên quân, biến mất ở chỗ này, bất quá ta nghe nói, hắn tại chúng ta chợ đen cao tầng, giống như cùng chúng ta cao tầng có cái gì chuyện rất trọng yếu cần, đương nhiên, đây chỉ là nghe nói, sau đó cái khác thế lực nhau nhau bị xử lý, còn có một bộ phận người rời đi đất chết chi địa, về phần chỉ riêng cùng Tiểu Chi. Hai người bọn họ từ khi ngươi rời đi về sau, cũng đã biến mất. Nguyên Tiểu Tam nói. Xem ra đất chết chi địa thật phát sinh không ít sự tình a. Hạ Thiên nói. Phát sinh rất nhiều chuyện, ta nói những này, chẳng qua là tương đối trọng yếu, mà lại ta đều giản hóa. Nguyên Tiểu Tam nói. Đất chết chi địa khẳng định tới không ít cao thủ đi, những cao thủ kia liền không có muốn cùng cái kia Lang Gia xuất thủ. Hạ Thiên cho rằng. Rất nhiều cao thủ khẳng định là khó chịu cái này Lang Gia, đặc biệt là lấy tiền, những cái kia siêu cấp cao thủ, mặc dù bọn hắn không thiếu tiền, có thể đồng dạng cũng đều sẽ không khuất phục loại chuyện này đi. Có, đương nhiên là có, lúc ấy ta nhớ được có một cái phi thường nổi danh cao thủ, hắn lại tới đây về sau, vừa nghe nói muốn giao tiền, trực tiếp đại náo, kết quả bị mấy vạn người vây công, mà lại Lang gia cũng là xuất thủ lần nữa, không có người nhìn thấy hắn là thế nào làm được, nhưng người kia chính là một nháy mắt liền bị miểu sát. Nguyên Tiểu Tam nói, miểu sát, hai lần đều là miểu sát, đều không có người thấy là làm sao xuất thủ. Hạ Thiên cho rằng chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, cái này Lang gia là đỉnh tiêm cao thủ, đế cấp 2 thập phẩm tồn tại, thứ hai, trên người hắn nhất định có cái gì phi thường cao minh bảo vật. Đương nhiên, Hạ Thiên càng muốn tin tưởng cái thứ hai. Bởi vì nếu như hắn là đế cấp 2 thập phẩm người, vậy liền căn bản sẽ không đi làm loại chuyện này, một mặt là mất mặt, một mặt khác, đế cấp 2 thập phẩm người, có cái nào thiếu tiền a? Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, rất có thể là điểm thứ hai. Cái này Lang gia trên thân có cái gì đặc thù bí mật, cũng chính là vũ khí bí mật. Cái này Lang gia không phải vật gì tốt, nếu có cơ hội, vậy ta liền đem hắn cái này đồ vật đoạt tới đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 7044. Chương 7045 vậy thì càng không thể bỏ qua. Người đang FPO. Đúng rồi, người có cái kia Lang gia chân dung sao? Hạ Thiên hỏi. Có hoàn chỉnh hình ảnh. Nguyên Tiểu Tam trực tiếp lấy ra một khối ngọc thạch. Sau đó hắn mở ra ngọc thạch. Ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn thấy trên ngọc thạch người lúc, khóe miệng của hắn bắt đầu co quắp. Bắc Cực Lang nha. Hạ Thiên lúc này thật là bó tay rồi a, lúc trước hắn còn tại hoài niệm Bắc Cực Lang nha đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là Lang gia, thế mà chính là Bắc Cực Lang nha, hắn nhớ đến lúc ấy Bắc Cực Lang nha đã chết a. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Bắc Cực Lang nha thế mà không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở loại địa phương này, lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành Lang gia. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi biết hắn? Nguyên Tiểu Tam không hiểu hỏi. Nhận biết, đương nhiên quen biết, hơn nữa còn là quen biết đã lâu a. Nguyên bản ta liền muốn làm như vậy ác đa dạng người, nếu có cơ hội liền xử lý hắn, thế nhưng là không nghĩ tới là hắn a. Hạ Thiên nói. Nếu là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi liền khuyên hắn một chút đi, hắn nhưng là phạm vào chúng nộ a, mà lại ta nghe nói chợ đen cao tầng cũng phi thường bất mãn hắn. Nguyên Tiểu Tam nói. Không, hắn cũng không phải bằng hữu của ta. Hắn là một cái để ta thích vô cùng địch nhân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn đứng dậy. Ngươi nơi này hẳn là có quan hệ với tình báo của hắn đi, ta muốn biết hắn tất cả tình báo, bao quát hắn ở nơi đó, bên người đều có người nào. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi, Nguyên Tiểu Tam nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên hiện tại trong lòng thế nhưng là cười nở hoa a, lúc trước hắn vẫn là trong ngực đọc Bắc Cực Lang nha, nhưng là bây giờ... Chính Bắc Cực Lang nha liền tìm tới cửa, thế mà trực tiếp tới đất chết chi địa. Cái kia Hạ Thiên nếu như không hảo hảo chiêu đãi một chút hắn, vậy liền thật có lỗi với hắn. Lúc này chợ đen chỗ sâu. Thế nào? Một tên chợ đen cao tầng hỏi. Hắn còn không có đi ra, tạm thời không biết tình huống. Một tên khác cao tầng nói. Đã nhiều năm như vậy, thật hy vọng hắn chính là chúng ta muốn chờ người kia a, nếu quả như thật là... Vậy chúng ta chợ đen liền có chủ nhân mới, dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh chủ nhân a. Đúng vậy a, đã bao nhiêu năm, năm đó chúng ta chợ đen cùng thiên nhai thương hội kỳ thật quy mô là giống nhau như đúc, cũng là bởi vì chúng ta chợ đen chủ nhân đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ biến thành lòng đang dạng này. Nếu như hắn thật là chúng ta muốn tìm người kia, vậy liền quá tốt rồi, đến lúc đó liền có thể thông chi cái khác chợ đen phân bộ, chúng ta tổng bộ cũng có thể mở ra. Chợ đen những cái kia các cao tầng, cả đám đều đứng tại màu đen ngoài cửa, bọn hắn không người nào dám tiến vào cái này màu đen trong cửa, bởi vì trong này ẩn chứa chợ đen bí mật lớn nhất. Bọn hắn lúc này đều là đang nóng nảy cùng đợi, chờ đợi lấy bên trong người kia đi ra, nếu như người kia thật sự có thể đi ra, vậy liền chứng minh bọn hắn tìm đúng người, đến lúc đó, chợ đen mùa xuân cũng liền tới. Chợ đen bên trong. Ta nghe Tiểu Tam nói ngươi trở về, Hải ca chạy tới. Ân, vừa mới trở về, Hạ Thiên nói. Ngươi không có việc gì liền tốt, trước đó ta nghe nói hai người kia tới thời điểm, thật sự chính là thay ngươi bóp đem mồ hôi a, dù sao bọn hắn một cái trong đó chính là cùng Vương Lâm Đại Sư chiến đấu qua người a. Hải ca cảm khái nói, hắn lúc ấy cũng thật là phi thường lo lắng Hạ Thiên. Cùng Vương Lâm Đại Sư chiến đấu qua nhiều người, chẳng lẽ ta đều muốn sợ sao? Lại nói, Vương Lâm Đại Sư khi còn bé... Khẳng định còn có đánh qua Vương Lâm Đại Sư người đâu, đó có phải hay không bọn hắn xuất hiện, liền có thể nói bọn hắn là chiến thắng qua Vương Lâm Đại Sư. Người Hạ Thiên lắc đầu, hai người kia thực lực là rất cường hãn, bất quá cùng Vương Lâm Đại Sư so ra, thật sự chính là ngày đêm khác biệt. Năm đó hắn có thể là đánh mấy lần liền chạy, nếu như hắn đụng phải hiện tại Vương Lâm Đại Sư, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Ha ha, người nói phi thường có đạo lý, lần này trở về có hay không trùng kiến Bình An Y Quán dự định? Hải ca hỏi. Tạm thời không được, hai người kia còn tại tìm ta khắp nơi, ta là muốn nhìn xem đất chết chi địa tạm thời cái dạng gì, sau đó tìm thật kỹ tìm cơ hội, nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý hai người kia, chỉ cần ta xử lý hai người kia, vậy sau này Nghĩa Quân liền rốt cuộc không dám trêu chọc ta. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, nếu như hai người bọn họ đều chết hết, cái kia trừ phi Nghĩa Quân là kẻ ngu, nếu không tuyệt đối không có khả năng lại ra tay với ngươi. Hải ca nhẹ gật đầu. Ta trở về, Nguyên Tiểu Tam đem trong tay mình tình báo trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Tốt, đa tạ. Hạ Thiên trực tiếp mở ra tình báo trong tay của mình, nhìn một chút nội dung bên trong, bất quá hắn ở bên trong thấy được một đầu trọng yếu tin tức, kiếm tông cái kia kiếm anh cùng cái này lang gia nhận biết. Đúng, bọn hắn nhận biết, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn là đồng thời trở về, mà lại cái kia lang gia xưng hô kiếm tông người kia Hồng Bảo đại nhân, mà kiếm tông người kia lại xưng hô hắn là lang huynh. Hai người rất cổ quái, bất quá kiếm tông người kia hình như là tiếp đến cái gì mệnh lệnh, sau đó rời đi nơi này. Hải ca giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người kia thế mà cùng đi tới, bọn hắn lúc ấy đều là tại Tử Vân dãy núi người ở bên trong, lẫn nhau đều là biết nhau. Bất quá để Hạ Thiên kỳ quái một điểm là Bắc Cực Lang Nha xưng hô Hồng Bào là Hồng Bào đại nhân, đây là không sai, hắn khẳng định phải xưng hô như vậy. Thế nhưng là Hồng Bào hẳn là phi thường xem thường Bắc Cực Lang Nha mới đúng chứ, hắn vì cái gì sẽ còn xưng hô Bắc Cực Lang Nha là lang huynh đâu? Cái này hiển nhiên cũng không phù hợp Hồng Bào tính cách a. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng là vô cùng nghi hoặc. Nếu như là không hiểu rõ hai người kia, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, nhưng hắn hiểu rõ hai người kia, vậy trong này liền không khớp. Giữa bọn hắn nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá tạm thời hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều cái gì, hắn muốn chờ sau khi trời tối, đi Bắc Cực Lang Nha nơi đó nhìn xem, nếu có cơ hội, Hạ Thiên liền thừa cơ xử lý Bắc Cực Lang Nha. Lấy đi Bắc Cực Lang Nha bảo bối. Đã đối phương là Bắc Cực Lang Nha, Hạ Thiên liền càng thêm xác định, trên người hắn nhất định có bảo bối gì. Bởi vì thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng tăng lên tới loại kia miểu sát siêu cấp cao thủ bản sự. Đêm tối. Làm đêm tối giáng lâm thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất hiện tại Bắc Cực Lang Nha phủ đệ bên ngoài. Cái này Bắc Cực Lang Nha, thế mà cho mình sáng tạo ra một cái cung điện, mà lại cung điện kiến tạo hình thức cùng năm đó ở Tử Vân dãy núi bên trong khu vực trung tâm giống nhau như đúc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa nghĩ tới Tử Vân dãy núi thời điểm, Hạ Thiên cũng không biết hiện ra tại đó biến thành cái dạng gì, mặc dù bọn hắn xử lý Hồng Bào, nhưng Tử Vân dãy núi bên trong cũng không có hòa bình xuống dưới. Hết chương 7045. Chương 7046 bắt lấy hỏi lại. Người đăng FPO. Tử Vân dãy núi khu vực trung tâm bên trong còn có ẩn tàng cao thủ, cái khác thế lực lớn cũng đều là ngo ngoe muốn động. Tại sau khi bọn hắn rời đi, nơi đó khẳng định là loạn cả một đoàn. Cũng không biết những người kia thế nào a. Hạ Thiên lắc đầu. Mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh, Hạ Thiên không thể đi can thiệp những người kia vận mệnh. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn đi vào thời điểm, hắn phát hiện một người Tà La tộc người. Trước đó Ngô Thiên đã nói cho hắn biết Tà La tộc người đặc thù, Tà La tộc người đều cực kỳ đẹp đẽ, mà lại cặp mắt của bọn hắn cơ hồ đều có thể câu hồn phách người. Vì lẽ đó phi thường dễ phân biệt, tại trên đường cái, chỉ cần thấy được một người phi thường xinh đẹp nam nhân hoặc là nữ nhân, mà lại cặp mắt của bọn hắn phi thường đặc thù, vậy người này, hẳn là Tà La tộc người. Lúc này cái kia Tà La tộc người chính lặng lẽ ẩn vào đi. Thật có duyên a, vừa vặn ta cũng phải đi vào, vậy ta liền theo ngươi đi vào đi. Hạ Thiên trực tiếp đi theo phía sau của đối phương, bất quá Hạ Thiên nhưng so sánh đối phương nhẹ nhõm nhiều. Đối phương vừa nhìn thấy tuần tra thủ vệ, vô cùng gấp gáp, khắp nơi ẩn thân, Hạ Thiên tùy tiện tìm tới một cái vách tường, lợi dụng hồng phượng năng lực liền trực tiếp xuyên vào, trực tiếp giấu ở vách tường ở giữa. Thủ đoạn như vậy quả thực chính là ẩn tàng nhất tuyệt a. hắn hình như là hướng về phía Bắc Cực Lang Nha vị trí đi. Hạ Thiên nhìn thấy điểm này thời điểm, trên mặt vui mừng, vừa vặn có người giúp hắn dò đường không đúng, người này đi, chẳng phải bại lộ sao, dạng này Bắc Cực Lang Nha cũng sẽ có phòng bị, được rồi, không quản những thứ kia, trước theo sau nhìn xem. Hạ Thiên cứ như vậy đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới Bắc Cực Lang Nha nơi ở, lúc này bên trong có thể nghe được mấy cái nữ nhân vũ mị tiếng kêu. Thật đúng là chó không đổi được ăn thịt thịt a. Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy cái kia Tà La tộc người vọt thẳng đi vào, mà lại hắn trong nháy mắt sử dụng năng lực của mình. Muốn chết, Bắc Cực Lang Nha cũng là trực tiếp bắt đầu công kích xông đi vào người, hắn tính cảnh giác phi thường cao, tại có người xông tới thời điểm, hắn liền ngay lập tức phản ứng. Phốc. Tà La tộc người kia thân thể một phân thành hai, trực tiếp biến thành hai người, hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó, thay ta người báo thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bằng ngươi Bắc Cực Lang Nha, trên mặt tất cả đều là khinh thường, thần sắc xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta đương nhiên muốn nhấm nháp một chút, đáng tiếc, ta đã biết năng lực của các ngươi, ngươi một cái thủ hạ đã gánh không được nhận, các ngươi là Tà La tộc người đi. Các ngươi khả năng tối đa nhất chính là huyễn thuật công kích, vì lẽ đó ta sớm đã có chuẩn bị. Linh đan. Xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy ngàn linh đan, tất cả linh đan cùng một chỗ vang lên, làm những này linh đan lúc vang lên, bên ngoài cũng là xuất hiện mấy chục đạo phong tỏa, trực tiếp đem Bắc Cực Lang Nha nơi ở bắt đầu phong tỏa, hiện tại ngươi trốn không thoát, mà lại có những này linh đan đang vang lên, ngươi huyễn thuật đối với ta là không dạy được cái gì đại tác dụng. Cái kia Tà La tộc sắc mặt người cũng là biến đổi. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy. Bắc Cực Lang Nha tay trái khẽ động, sau đó mấy chục cây châm nhỏ bay thẳng ra ngoài. Những này châm nhỏ nháy mắt xuyên thấu những cái kia huyễn ảnh. Phốc phốc. Tà La tộc người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ám khí, Bắc Cực Lang Nha dùng lại là ám khí. Hạ Thiên hai mắt vừa rồi nhìn chằm chằm vào Bắc Cực Lang Nha nhìn. Vì lẽ đó mặc dù Bắc Cực Lang Nha xuất thủ thời điểm phi thường bí ẩn, nhưng hắn vẫn là thấy được. Chính là ám khí. Cái này ám khí không phải phổ thông ám khí, mà là giấu ở cánh tay của hắn cùng trong ngón tay, vừa rồi hắn chính là dùng ngón tay phát ra công kích. Bắc Cực Lang Nha vừa rồi cố ý phong tỏa nơi này, cũng là vì không cho quá nhiều người nhìn thấy, nếu không hắn cũng sợ bị người khác phát hiện mánh khóe. Mặc dù ta không biết các ngươi Tà La tộc là cái gì, bất quá bản lãnh của các ngươi không sai, vì lẽ đó ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta biết một chút tra tấn ngươi, để ngươi đưa ngươi bí mật tất cả đều nói ra. Bắc Cực Lang Nha nói xong xoay tay lại công kích. Mới vừa rồi còn tại dưới người hắn triền miên mấy cái nữ nhân liền tất cả đều bị hắn chém giết. Giết người diệt khẩu, hắn hiển nhiên là lo lắng mấy cái này nữ nhân nhìn thấy cái gì. Tàn nhẫn. Hiện tại Bắc Cực Lang Nha phi thường tàn nhẫn, xuất thủ cũng là vô cùng quả quyết. Lúc này bên ngoài mặc dù có tuần tra người, nhưng khi bọn hắn nhìn đến đây tình huống về sau, cũng đều là tiếp tục tuần tra, cũng không có tới ý tứ, bọn hắn đều cho rằng, ở chỗ này mặt người là nơi này người mạnh nhất, có người tiến vào, vậy liền chết chắc, khẳng định chạy không được. Sau đó, Bắc Cực Lang Nha trực tiếp bắt đầu tra tấn lên cái kia Tà La tộc người. Hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hạ Thiên đứng tại vách tường trong vách tường, xuyên qua mấy lần. Hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem, Tà La tộc đến tột cùng là tồn tại gì. Nói nhanh một chút, Bắc Cực Lang Nha thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo người kia trong miệng hô lên, lúc này người kia quả thực chính là muốn sa vào đến trong điên cuồng. Không, ta cái gì cũng không biết nói, ngươi giết ta đi. Tà La tộc người hô. Không có việc gì, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Bắc Cực Lang Nha nói xong đứng dậy, quay đầu phảng phất là muốn đi tìm thứ gì. Đúng lúc này, Tà La tộc vĩnh sinh bất tử cái kia Tà La tộc người la lớn, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên. Ngoá, thế mà quên cái này, Bắc Cực Lang Nha sắc mặt biến đổi, hiển nhiên hắn là chủ quan. Cái này Tà La tộc người tự sát. Bắc Cực Lang Nha lắc đầu, sau đó bắt đầu thanh lý những thi thể này, thật sự là phiền phức a. Cũng không biết người bên ngoài đến cùng có hay không Hạ Thiên tin tức a. Trước đó hồng bào tên kia nói cho ta Hạ Thiên ngay tại kề bên này, làm hại ta phái nhiều người như vậy ra ngoài nghe ngóng, còn muốn giả dạng làm là cướp bóc dáng vẻ. Hạ Thiên giấu ở trong vách tường, nghe đến đó thời điểm, hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách nhiều như vậy cướp bóc người, nguyên lai những người kia chủ yếu là vì nghe ngóng hắn a. Không bao trước đó liền biết Hạ Thiên giấu ở kề bên này, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chính là Lôi Tiểu Thiên, vì lẽ đó bỏ qua thời cơ tốt nhất, bất quá hắn tại trước khi đi, thế mà còn đem loại chuyện này báo cho Bắc Cực Lang Nha. Vì lẽ đó hiện tại Bắc Cực Lang Nha cũng đang khắp nơi tìm hắn. Không đúng sao, nếu như nói Hồng Bào tìm ta, vậy vẫn là có nguyên nhân, dù sao ta là Hồng Bào ác mộng, hắn giết ta, chẳng những có thể báo thù, hơn nữa còn có thể hóa giải tâm ma của mình, thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha đâu, hắn tại sao phải tìm ta, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tại Tử Vân dãy núi thù sao? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn nhìn thoáng qua phía ngoài Bắc Cực Lang Nha, không quản nhiều như vậy, trực tiếp bắt hắn lại, sau đó chậm rãi hỏi liền tốt. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, mình ở đây nghĩ, mãi mãi cũng không nghĩ ra, còn không bằng trực tiếp bắt Bắc Cực Lang Nha, mà bây giờ Bắc Cực Lang Nha năng lực hắn cũng đã biết. Hết chương 7046. Chương 7047, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người đang FPO. Bắc Cực Lang Nha cái kia ám khí uy lực cùng tốc độ là rất đáng sợ. Nhưng ám khí loại vật này, nếu như không phải đánh lén tình huống dưới sử dụng, vậy liền không có cái gì tác dụng. Hắn muốn đánh lén Hạ Thiên, vậy liền quả thực là đang nằm mơ. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng ở nơi đó a, tìm được ngươi, ta liền giải phóng a. Bắc Cực Lang Nha phảng phất là tại hướng lên trời la lên đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Bắc Cực Lang Nha trong phòng, nghe nói ngươi là đang tìm ta. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Bị hù Bắc Cực Lang Nha toàn thân run lên. Lúc này Hạ Thiên đã khôi phục mình nguyên bản hình dạng. Hạ Thiên, ngươi thật là Hạ Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Cực Lang Nha trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn mặc dù vẫn luôn đang tìm Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây a, hắn càng không có nghĩ tới, Hạ Thiên ngươi sẽ tại đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp a. Ta nghe nói ngươi đang tìm ta, vì lẽ đó ta lại tới, nói đi, tìm ta có chuyện gì a? Hạ Thiên không chút hoang mang ngồi ở nơi đó, vô cùng thong dong, sau đó cầm lên trên bàn cái chén, lại đổ một chút rượu. Trực tiếp uống. Lúc này thái độ của hắn, phảng phất như là đi tới một con kiến hôi gian phòng đồng dạng. Mỗi một cái động tác bên trong đều là tùy ý. Giống như không có đem Bắc Cực Lang Nha để vào mắt. Bắc Cực Lang Nha nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên, ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn giết ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Giết ta? Hạ Thiên mỉm cười, dựa vào cái gì? Năm đó ta có thể giết ngươi một lần. Hiện tại ta liền có thể giết ngươi lần thứ hai, ngươi cho rằng ngươi bây giờ lên làm một cái gì lang gia cũng đã rất ghê gớm thật sao? Còn có người so ta hiểu rõ hơn sao? Khinh thường. Hạ Thiên ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên cái ánh mắt này, Bắc Cực Lang Nha quả thực chính là muốn bị tức điên. Năm đó Hạ Thiên chính là nhìn như vậy hắn, theo hắn nhận biết Hạ Thiên ngày đầu tiên lên, Hạ Thiên liền đối với hắn dạng này. Hiện tại Hạ Thiên vẫn là như vậy. Ngươi lại dám như thế xem thường ta? Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ xem một chút Hạ Thiên. Ta từ khi biết ngươi ngày đó trở đi, ngươi trong mắt của ta cũng chỉ là một cái rác rưởi, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Mặc dù ngươi bây giờ đi ra Tử Vân dãy núi, nhưng ngươi trong mắt của ta vẫn là một cái rác rưởi, phế vật. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Có thể nói, Hạ Thiên tâm lý chiến thuật phi thường hữu dụng, hiện tại Bắc Cực Lang Nha đã nhanh muốn bị Hạ Thiên tức ngất đầu óc. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đừng đề cập nhiều tức giận. Đặc biệt là Hạ Thiên cái kia đã tính trước dáng vẻ, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi triệt để hủy diệt ở đây, ta muốn để ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Làm sao muốn dùng ám khí của ngươi rồi đối ta vô dụng, ngươi điểm này thủ đoạn, trong mắt ta đều là không đáng giá nhắc tới, ngươi đi đánh lén người khác, có lẽ còn hữu dụng chỗ. Nhưng đánh lén ta, quả thực chính là nằm mơ. Hạ Thiên trực tiếp đem lời nói làm rõ. Hắn càng là làm rõ, Bắc Cực Lang Nha cũng liền càng là kiêng kỵ. Hắn khẩn trương như vậy, cái kia đừng nói đánh lén, liền xem như bình thường công kích thời điểm, đều sẽ xuất hiện sai lầm. Không quản từ lúc nào, tỉnh táo mới là chủ yếu nhất. Tuyệt đối không nên làm cho đối phương trên khí thế áp chế ngươi, bằng không mà nói, người muốn lật bàn cơ hồ chính là không thể nào. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên vừa tiến đến, liền dùng loại thái độ này đối mặt Bắc Cực Lang Nha, hắn không phải cố ý đang khi dễ Bắc Cực Lang Nha, mà là tại dùng khí thế của mình trấn áp Bắc Cực Lang Nha, hắn muốn để Bắc Cực Lang Nha triệt để không ngẩng đầu được lên. Dạng này không quản Bắc Cực Lang Nha có dạng gì bản sự, đều không dùng được. Quả nhiên, đang nghe Hạ Thiên, Bắc Cực Lang Nha toàn thân run lên, tay của hắn cũng là lắc một cái. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nội tâm của hắn bên trong đã nhận sợ, mà lại cũng đã đối Hạ Thiên bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Bắc Cực Lang Nha, vô dụng, không quản ngươi làm sao phản kháng, ngươi cũng không thể nào là ta đối thủ. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Bắc Cực Lang Nha. Hắn có thể cảm nhận được Bắc Cực Lang Nha khẩn trương, bất quá đây cũng chính là hắn muốn xem đến một mặt. Bắc Cực Lang Nha, hiện tại khí thế đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hắn nghĩ đến chạy trốn. Ta hiện tại có một vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời ta, vậy ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Bắc Cực Lang Nha, ngươi vì cái gì tìm ta? Không tại sao, chính là muốn giết ngươi, ngươi năm đó giết ta, ta hiện tại muốn giết ngươi, có vấn đề gì sao? Bắc Cực Lang Nha nói thẳng. Ta nghe nói ngươi cùng Hồng Bào còn xen lẫn trong cùng nhau, hắn còn xưng hô ngươi là Lang Huynh, ta nhớ được Hồng Bào là xem thường nhất người như ngươi, trong mắt hắn, ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng mới đúng, hắn làm sao lại xưng hô ngươi là Lang Huynh, mà lại ngươi hẳn là trốn tránh ta mới đúng, thế mà còn dám như thế trắng trợn tìm ta, cái này có vấn đề. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Bắc Cực Lang Nha, phảng phất như là đang thẩm vấn hỏi đồng dạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói, bất quá một hồi ta sẽ đem ngươi dùng tại vừa rồi trên thân người kia hình phạt tất cả đều dùng ở trên thân thể ngươi. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Bắc Cực Lang Nha cắn răng, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn hiện tại đã không phải là trước kia Bắc Cực Lang Nha, có thể Hạ Thiên thế mà còn dám như thế xem thường hắn. Hiu hiu. Hắn nhìn đúng Hạ Thiên xoay người một cái cơ hội, trực tiếp phát động hắn ám khí. Hắn đối với mình ám khí thế nhưng là phi thường tự tin, hắn tin tưởng trong chớp nhoáng này, hắn liền có thể khống chế lại Hạ Thiên, đến lúc đó, Hạ Thiên mặc cho hắn xử trí, vậy hắn nhân vật cũng liền hoàn thành. Nghĩ đến đây, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Tốt, quá tốt rồi, ta lập tức liền muốn thành công. Bắc Cực Lang Nha lúc này thậm chí đã bắt đầu hưng phấn. Hắn cho là mình công kích lập tức liền có thể lấy thực hiện. Chỉ cần ám khí của hắn đâm vào đến Hạ Thiên thể nội, như vậy hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Đương đương đương. Đúng lúc này, một đạo huyết hồng sắc quang mang xuất hiện, ám khí của hắn trong nháy mắt tất cả đều bị đánh bay. Thật xuẩn a, cố ý bán cho ngươi sơ hở, ngươi thế mà đều công kích, xem ra ta là thật xem trọng ngươi a, qua nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không có tiến bộ a, vẫn là yếu như vậy. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên làm sao lại lộ ra sơ hở? Cái kia sơ hở chính là hắn cố ý bán cho Bắc Cực Lang Nha, chính là vì đánh tan Bắc Cực Lang Nha sau cùng trong lòng phòng tuyến. Oanh! Quả nhiên! Bắc Cực Lang Nha nháy mắt liền đã thả ra xung quanh tất cả phong bế, sau đó quay người liền muốn đào tẩu. Hết chương 7047. Chương 7048 chảm cánh tay. Người đang FPO. Hạ Thiên muốn chính là loại kết quả này. Một cái đã bỏ đi chống cự, chỉ biết là trộm đi người, cái kia không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự, đều không dùng được, bởi vì hắn đã dưới đáy lòng bắt đầu sợ hãi Hạ Thiên. Hắn đã nghe nói Hạ Thiên là 75 tinh tội giả tin tức. Mà lại cũng đã được nghe nói một chút Hạ Thiên sự tích, hiện tại hắn đối Hạ Thiên cũng là tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Hạ Thiên còn xem thấu lá bài tẩy của hắn, cái này để hắn càng thêm đối Hạ Thiên không biết. Vì lẽ đó hiện tại hắn căn bản cũng không có cùng Hạ Thiên giao thủ ý tứ, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Hạ Thiên một chiêu này lúc ở bên ngoài, thế nhưng là phi thường thường dùng. Chém. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hồng ưng cũng là nháy mắt chạm tại Bắc Cực Lang Nha trên thân. Bắc Cực Lang Nha tại chạy trốn thời điểm, đối với mình cũng coi là rất tự tin. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể chạy trốn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có công kích như vậy. Làm hồng ưng chạm tại trên người hắn lúc, hắn lập tức cảm thấy tử vong. Vứt bỏ. Bắc Cực Lang Nha thân thể khẽ động, cánh tay phải của hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Không chết Hạ Thiên cho là mình vừa rồi lần này, cũng đã diệt sát Bắc Cực Lang Nha, dù sao Bắc Cực Lang Nha là tuyệt đối không biết Hồng Ưng lợi hại. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này vẫn là có đánh lén thành phần. Thế nhưng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hồng Ưng rõ ràng đã chạm tại Bắc Cực Lang Nha trên thân, thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha thế mà không chết. Thuấn di. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp thuấn di đến Bắc Cực Lang Nha trước mặt, sau đó lần nữa một kiếm chém ra. Ầm ầm. Hạ Thiên một kiếm này uy lực vô cùng lớn. Xung quanh những hộ vệ kia tất cả đều chạy ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng không có mảy may lo lắng, bởi vì bọn hắn cho rằng, lão đại của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc, lão đại của bọn hắn thế nhưng là Lang gia A, chân chính đứng đầu tồn tại. Trong lòng bọn họ cơ hồ là võ đế tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều thấy được một cái tràng diện. Trong mắt bọn họ cái kia vô địch Lang gia, thế mà tại bị người khác đuổi theo chạy, mà lại đã bị chém đứt cánh tay. Không đợi bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Phốc! Toàn bộ cung điện to lớn trực tiếp một phân thành hai. Hạ Thiên một kiếm đem cung điện nát. Cái gì chung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn lúc nào thấy qua trường hợp như vậy a? Một cái cự đại cung điện, thế mà cứ như vậy bị người mở ra. Quá kinh khủng! Trường hợp như vậy quả thực chính là muốn trở thành bọn hắn ác mộng a. Một kiếm. Hạ Thiên chỉ dùng một kiếm. Toàn bộ cung điện, cái này bọn hắn tốn hao vô số tâm tư tạo ra cung điện, trực tiếp bị từ giữa đó chém ra. Hắn là ai, làm sao lại mạnh như vậy, thế mà ngay cả Lang gia đều bị hắn đuổi chạy khắp nơi, mà lại hắn một kiếm thế mà liền chém ra cái cung điện này. Ta giống như gặp qua người này, hắn hình như là một tên tội giả. Mà lại là phi thường nổi danh tội giả, ta tại chuyện gần nhất bên trong thấy qua hắn. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, 75 đi tội giả, đại náo Lan ra cái kia Hạ Thiên. Người chung quanh đột nhiên hô. Có thể nói. Mặc dù tội giả rất nhiều, bọn hắn không có khả năng mỗi một cái đều biết, nhưng Hạ Thiên cái tên này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe qua, bởi vì cái này danh tự thật là quá vang dội. Có thể nói gần nhất nhân vật phong vân bên trong, nổi danh nhất một người chính là hắn. Cường hãn đại danh từ A. Bắc Cực Lang Nha, người trốn không thoát. Hạ Thiên nhìn thấy, Bắc Cực Lang Nha tại chạy trốn thời điểm, bày ra bản sự là thật không kém A. Nếu như hắn chủ động bắt đầu công kích Hạ Thiên ngược lại là sẽ có một chút phiền toái. Siêu. Bắc Cực Lang Nha thân phận phi thường tốt, Hạ Thiên nhìn thời điểm đều có chút mơ hồ. Bắc Quốc tiền bối. Cho ta đến hắn một chút, ta phải bắt được cơ hội. Hạ Thiên cũng không muốn để Bắc Cực Lang Nha cứ như vậy chạy mất, nếu như Bắc Cực Lang Nha cứ như vậy chạy, vậy hắn chẳng phải là làm không nhiều như vậy cố gắng. Tốt Bắc Quốc Thần Vương cũng là nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp đối Bắc Cực Lang Nha triển khai thần hồn công kích. 3. Mặc dù Bắc Cực Lang Nha vô cùng khôn khéo, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên sẽ ở thời điểm này sử dụng thần hồn công kích. Mà lại hắn hiện tại tập trung tinh thần chạy trốn, căn bản cũng không có ý thức phản kháng. Vì lẽ đó, cái này cho Hạ Thiên đứng không công kích. Chém. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là trong nháy mắt trực tiếp chém ra ngoài. Tại Hồng Ưng chém ra đi về sau, Bắc Cực Lang Nha sắc mặt cũng là biến đổi. Vứt bỏ. Bắc Cực Lang Nha căn bản là không kịp phản ứng, nháy mắt đem cánh tay trái của mình cống hiến ra đi. Lại là một chiêu này. Trước đó Nguy Thiên cũng dùng qua một chiêu này. Hạ Thiên nhớ kỹ, vừa rồi mình đã đánh trúng Bắc Cực Lang Nha, thế nhưng là hắn thế mà không chết, mà lại hiện tại còn sống thật tốt. Trường hợp như vậy liền không thể không khiến hắn thật tốt ngẫm lại. Mà lại Bắc Cực Lang Nha tốc độ bây giờ cũng là càng lúc càng nhanh. Thừa dịp Hạ Thiên công kích đứng không, trực tiếp chạy trốn. Thuấn di. Hạ Thiên trực tiếp triển khai thuấn di truy kích, bất quá đang truy kích trước đó. Hắn cũng là đem Bắc Cực Lang Nha cánh tay trái thu vào. Người đâu, Hạ Thiên phán đoán Bắc Cực Lang Nha tốc độ cùng phương hướng, hắn trực tiếp thuấn di đến Bắc Cực Lang Nha phía trước, hắn tính toán là không thể nào phạm sai lầm, thế nhưng là khi hắn thuấn di đến nơi này thời điểm, Bắc Cực Lang Nha người thế mà không có. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hạ nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hắn hiện tại là thật có chút làm không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Hạ Thiên phi thường xác định, mình tính toán nhất định không có sai, mà lại mình còn cố ý lưu lại một khoảng cách, nói cách khác, Bắc Cực Lang Nha vừa rồi có lẽ còn là mấy chục giây mới có thể chạy đến vị trí của mình. Nhưng là bây giờ, Bắc Cực Lang Nha thế mà chưa từng xuất hiện ở đây. Mà lại ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha. Thức hải cũng hoàn toàn lục soát không đến. Chạy, Hạ Thiên minh bạch, Bắc Cực Lang Nha đây là chạy a. Hạ Thiên suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, cuối cùng thế mà bị Bắc Cực Lang Nha trốn thoát, vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên trong lòng là vô cùng khó chịu a. Không có cách, người kia chạy trốn bản sự rất mạnh, có thể là mạng không có đến tuyệt lộ đi, bất quá ngươi không thể ở đây dừng lại, ngươi lần này náo ra tới động tĩnh không nhỏ, bên ngoài rất nhiều người đều biết ngươi ở chỗ này, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người cũng khẳng định biết ngươi ở nơi này, bọn hắn rất nhanh liền sẽ xông lại. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó phía sau hắn hồng phượng khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù lần này hắn không có thể đem Bắc Cực Lang Nha xử lý, cũng không thể hỏi ra Bắc Cực Lang Nha tại sao phải đối phó hắn, bất quá lần này hắn vẫn là không có toi công bận rộn, lần này hắn thu được Bắc Cực Lang Nha cánh tay trái. Mà trước đó Bắc Cực Lang Nha sử dụng ám khí liền giấu ở cánh tay trái của hắn bên trong. Bắc Cực Lang Nha thế nhưng là dựa vào cái này cánh tay trái ở đây diễu võ dương oai, còn để người khác xưng hô hắn là Lang gia. Hết chương 7048. Chương 7049 Huyền Thiên Cơ Quan Nỏ. Người đang FPO. Hạ Thiên nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó tìm được an tĩnh trong huyệt động. Hắn cứ như vậy đợi trong huyệt động, sau đó đem Bắc Cực Lang Nha cánh tay trái đem ra. Phốc. Hắn dùng kim đao đem Bắc Cực Lang Nha cánh tay trái mở ra. Sau đó hắn thấy được cơ quan bên trong. Phảng phất là một cây dài 20cm tròn quản. Mặt ngoài nhìn lại là phi thường phổ thông, nhưng Hạ Thiên sử dụng mắt thấu thị nhìn thấy tình huống bên trong lúc, hắn phát hiện bên trong có khác càn khôn. Bên trong từng bước cơ quan nhỏ, khoảng chừng mấy chục vạn cái. Xảo đoạt thiên công a, đây là làm sao làm được? Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Một cái dài 20cm tròn trong khu vực quản lý muốn gia nhập mấy chục vạn cái cơ quan nhỏ, mà lại những này cơ quan bản thân liền là phi thường phức tạp, dạng này luyện chế thật là khó như lên trời a. Luyện khí chính là như vậy, càng lớn đồ vật, kỳ thật càng tốt luyện, bởi vì chỉ cần cảnh giới đủ rồi, cứng rắn chồng đều có thể tích tụ ra tới. Thế nhưng là càng nhỏ đồ vật, cũng liền càng phức tạp. Liền bên trong loại này cơ quan nhỏ, Hạ Thiên liền xem như nghiên cứu triệt để. Ít nhất cũng cần thời gian một năm mới có thể luyện chế ra một cái, lại càng không cần phải nói là mấy chục vạn cái. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi Hạ Thiên phạm vi năng lực. Thật là đáng sợ, loại vật này, cũng là người luyện chế ra tới sao? Hạ Thiên càng xem càng kinh hãi a. Hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy đáng sợ a. Loại vật này, thật là để hắn kính nể a. Huyền Thiên Cơ Quan Nỏ, Tàn Hồn mở miệng nói ra. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Huyền Thiên Cơ Quan Nỏ, đây là thời kỳ thượng cổ vũ khí, chúng ta thời đại kia thời điểm, có một cái phi thường nổi danh môn phái, đây là lúc ấy bọn hắn nghiên cứu ra được, ngươi có thể nhìn xem phía trên, mặc dù thứ này bảo tồn phi thường tốt, có thể trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, phía trên đã bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn, cái này Huyền Thiên Cơ Quan Nỏ không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Tàn Hồn giải thích nói. Ta dựa vào, ta phế đi khí lực lớn như vậy. Đoạt một cái xấu đồ vật, Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Chủ nhân, ta chỉ nói là sắp hỏng, cũng không có nói thật hỏng, thứ này, bây giờ còn có thể dùng một đoạn thời gian. Tàn Hồn giải thích nói. Cái kia còn tốt, đây coi như là một tin tức tốt. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như còn có thể sử dụng một đoạn thời gian, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Cái này Huyền Thiên Cơ Quan Nỏ đối với hắn mà nói, tác dụng thật rất lớn a. Chỉ cần hắn nhìn đúng thời cơ, liền có thể lợi dụng cái này vũ khí giết người ở vô hình. Đạt được cái này đồ vật. Hiện tại Hạ Thiên đối Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người cũng liền chẳng phải e ngại. Hai người kia cho lúc trước hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, thậm chí vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Hạ Thiên liền muốn chạy trốn. Lúc ấy Hạ Thiên sử dụng mình tất cả thủ đoạn, chính là vì đối phó bọn hắn hai cái, cũng mặc kệ Hạ Thiên cuối cùng dùng ra bản lãnh gì. thậm chí dựa vào quỷ hồn khu vực quỷ hồn trợ giúp hắn tiêu hao hai người kia, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Quá mạnh. Hai người kia cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên ngay tại từng chút một thu nhỏ hắn cùng hai người kia ở giữa chênh lệch. Nhanh, chỉ cần hai người bọn họ cho ta cơ hội, vậy ta liền nhất định sẽ giết bọn hắn hai cái. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay huyền thiên cơ quan nỏ, sau đó hỏi thứ này dùng như thế nào. Giống cái kia Bắc Cực Lang Nha như thế dùng liền rất tốt, giấu ở cánh tay bên trong, sử dụng ngón tay phát động, tâm niệm khống chế, nháy mắt phát động, công kích cường hãn, mà lại ngài sức quan sát cùng nắm giữ chiến cuộc năng lực cộng lại, khẳng định sẽ so Bắc Cực Lang Nha dùng càng tốt hơn, thứ này đối với chủ nhân ngài đến nói, quả thực chính là mạnh nhất phụ trợ đạo cụ A, thậm chí ta cho rằng, chỉ cần ngài nắm lấy cơ hội, như vậy Nguy Thiên cùng Dạ Minh đều có cơ hội bị chém giết. Tàn Hồn hiển nhiên là phi thường xem trọng huyền thiên cơ quan nỏ, đương nhiên, hắn là càng xem trọng Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là đứng đầu nhất tồn tại. Không quản là phương diện gì năng lực, đều là tốt nhất, mạnh nhất. Nhất làm cho hắn kính nể. Có thể thử nhìn một chút, lần sau gặp được bọn hắn, liền hảo hảo tính toán một chút bọn hắn. Hạ Thiên nhìn về phía trong tay mình huyền thiên cơ quan nỏ. Đất chết chi địa khu vực an toàn. Người đâu Nguy Thiên nhanh chóng tại khu vực an toàn bên trong lục soát. Dạ Minh cũng là bắt tới một người có phải hay không là ngươi thấy tận mắt Hạ Thiên ở đây, là Hạ Thiên, mà không phải Lôi Tiểu Thiên. Đúng vậy, đại nhân, đương nhiên là Hạ Thiên, Lôi Tiểu Thiên là nơi này y thần, ta biết, ta trước kia còn tại chỗ của hắn đã chữa bệnh, bất quá người này khẳng định là Hạ Thiên, trước đó tất cả mọi người đang gọi hắn là Hạ Thiên, về sau ta cũng nhìn qua tội giả hình ảnh, ta cũng có thể xác định, hắn nhất định là Hạ Thiên. Người kia phi thường xác định nói. Dạ Minh nhìn thoáng qua Nguy Thiên. Hai người bọn họ hiển nhiên không rõ Hạ Thiên là có ý gì, vì cái gì không dịch dung rồi. Đây đối với hai người bọn họ đến nói, cũng không phải là tin tức tốt gì à. Bọn hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên ở đây tin tức truyền đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có hai người bọn họ biết Hạ Thiên ở đây, cái kia cơ hội chính là hai người bọn họ, không có người nào cùng bọn hắn đoạt, nhưng là bây giờ Hạ Thiên ở đây tin tức rò rỉ ra ngoài. Khẳng định như vậy rất nhanh liền sẽ có phần lớn cao thủ chạy đến nơi đây đến giết Hạ Thiên. Phốc! Nguy Thiên nháy mắt chém giết vừa rồi Dạ Minh mang về người. Ngươi làm gì? Dạ Minh không hiểu nhìn về phía Nguy Thiên. Ngươi khẩn trương như vậy hỏi Hạ Thiên, hắn vạn nhất truyền ra ngoài làm sao bây giờ mà lại ngươi mới vừa rồi còn nói Lôi Tiểu Thiên, ngươi đem Lôi Tiểu Thiên cùng Hạ Thiên danh tự đặt chung một chỗ nói, nếu như hắn liên tưởng đến nhau, vậy chúng ta liền bại lộ. Nguy Thiên nói thẳng. Ngạch. Dạ Minh nhướng mày, kỳ thật loại chuyện này không cần quá để ý, bất quá đã Nguy Thiên để ý như vậy, vậy hắn cũng liền không muốn nói cái gì vậy làm sao bây giờ. Hiện tại hơi rắc rối rồi, chúng ta nhất định phải thừa dịp cao thủ khác còn không có trước khi tới đây, tìm tới Hạ Thiên, đã Hạ Thiên cố ý bại lộ thân phận của mình, vậy liền chứng minh hắn đã đoán được hai chúng ta ý đồ, muốn hấp dẫn càng nhiều cao thủ tới. Nguy Thiên giải thích nói. Vậy hắn chẳng phải là tại bại lộ mình? Dạ Minh không hiểu hỏi. Không, hắn là vì để những cao thủ kia kiềm chế lại chúng ta, hắn thà rằng chết ở những người khác trong tay, cũng không muốn chết tại hai chúng ta trong tay, đây chính là hắn mục đích. Nguy Thiên phi thường tự tin nói, hắn cho là hắn đã xem thấu Hạ Thiên. Một chỗ trong sơn động. Mục đích của ta nào có cái gì mục đích a, chính là thuần túy vì tại Bắc Cực Lang Nha trước mặt trang cái 13. Hù dọa hắn một chút, bất quá muốn nói thật thuận đường mục đích, đó chính là để Nguy Thiên cùng Dạ Minh trở nên gấp gáp, bọn hắn trước đó cho rằng ta là bọn hắn vật trong bàn tay, không có người có thể cướp đi, nhưng là bây giờ tin tức của ta đâu đâu cũng có, vậy liền nhất định sẽ dẫn tới không ít cao thủ đối phó ta, dù sao ta là một cái cao hứng, thấp sức chiến đấu tội giả, bọn hắn đều muốn giết ta cầm ban thưởng, như vậy, ta liền không còn là bọn hắn vật trong túi. Hết chương 7049. Chương 7050 sốt ruột liền sẽ phạm sai lầm. Người đăng FPO. Hạ Thiên ý đồ đã hết sức rõ ràng. Đó chính là để hai người kia sốt ruột, để bọn hắn hai cái vừa nghĩ tới Hạ Thiên, vậy liền gấp đến không được, cũng chính bởi vì tham lam, cho nên mới sẽ để bọn hắn gấp gáp như vậy. Vì lẽ đó, hai người bọn họ liền nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào. sốt ruột. Vậy liền dễ dàng phạm sai lầm. Hạ Thiên bước đầu tiên chính là nghĩ biện pháp tận lực để bọn hắn hai cái tách ra, hai người bọn họ cùng một chỗ sức chiến đấu thật là đáng sợ. Hạ Thiên liền xem như tốn sức thiên tân vạn khổ tính kế một người, cái kia một người khác chỉ cần bảo trì thanh tỉnh, Hạ Thiên liền vẫn là không có bất kỳ cơ hội nào. Chủ nhân, vậy bọn hắn hai cái nếu là không nóng nảy đâu? Tàn Hồn hỏi. Không có khả năng không nóng nảy, bởi vì bọn hắn hai cái quá tham, bọn hắn biết, Nghĩa Quân khẳng định lại dò la tới đây tin tức, đến lúc đó Nghĩa Quân cao tầng khẳng định sẽ biết mục đích của bọn hắn, vậy bọn hắn liền thảm rồi, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ vô cùng sốt ruột, mà lại bọn hắn như thế tham lam, nhất định sẽ không đem ta ở đây tin tức báo cho Nghĩa Quân, bọn hắn lo lắng Nghĩa Quân cũng muốn kiếm một chén canh, vì lẽ đó tiếp xuống A mới là bọn hắn bận rộn nhất thời điểm, cũng là ta thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên lúc này cũng đã đem huyền thiên cơ quan nỏ lắp đặt tại cánh tay trái của mình bên trong. Hắn hiện tại cánh tay trái, là tại huyết hà phía dưới tìm tới. Cái này cánh tay trái bên trong có rất nhiều bí mật, hắn cùng Ngô Thiên hai người một đầu. Vừa rồi Hạ Thiên tại lắp đặt huyền thiên cơ quan nỏ thời điểm, phi thường thuận lợi, hắn vừa mới lắp đặt xong, cánh tay trái của hắn huyết nhục liền một lần nữa mọc ra. Vì lẽ đó hắn đối cánh tay trái cũng vẫn là càng thêm có lòng tin. Hiện tại hắn át chủ bài càng ngày càng nhiều. Vận khí của ngươi cùng át chủ bài kỳ thật đều là cường hãn vô cùng, thậm chí đã bị người ghen ghét, nhưng trên thực tế, ngươi chân chính bản sự còn kém xa lắm đâu, bất quá nếu là dùng tuổi của ngươi đến tính toán, ngươi đã rất nhiều, ta tại ngươi như thế lớn thời điểm, còn bị một cái thánh cấp người khi dễ đâu. Bắc Quốc thần vương cũng không thể không thừa nhận, trời mùa hè phú là hắn gặp qua mạnh nhất. Mà lại Hạ Thiên bảo vật cùng kỳ ngộ, quả thực chính là so với hắn năm đó đều muốn nhiều a. Nếu như không phải một mực sống ở Hạ Thiên trong óc, hắn cũng kiến thức không đến nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn thấy, Hạ Thiên coi là trong miệng hắn thiên chi kiêu tử. Bắc Quốc tiền bối, ta còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên vẫn là vô cùng tôn trọng Bắc Quốc thần vương, mà lại Bắc Quốc thần vương là chân chính trợ giúp qua hắn người. Nếu như không có Bắc Quốc thần vương, vậy hắn tại Lan Gia, đã chết không biết bao nhiêu trở về. Hiện tại đã hắn còn sống, vậy sẽ phải cảm tạ Bắc Quốc thần vương. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đế vương hỏa giáp gần nhất tiến bộ thần tốc a, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hỏa giáp đế đã từng nói, đế vương hỏa giáp phi thường khó mà thăng cấp. Bắc Quốc thần vương nhìn thấy Hạ Thiên tăng lên, cũng là phi thường thoải mái kinh ngạc. A, ta tìm được đường tắt, Hạ Thiên nói. Cái gì đường tắt? Bắc Quốc thần vương vội vàng hỏi. Công kích, nháy mắt đánh tan, đế vương hỏa giáp là phi thường cao ngạo đồ vật, ta dùng cường đại lực lượng nháy mắt đánh tan đế vương hỏa giáp. Vì lẽ đó đế vương hỏa giáp liền sẽ vô cùng không cam tâm, chính nó liền sẽ không ngừng trợ giúp ta thăng cấp, vì lẽ đó chỉ cần ta một mực đánh tan đế vương hỏa giáp, vậy ta đế vương hỏa giáp liền sẽ một mực thăng cấp xuống dưới. Hạ Thiên nói, ngươi thật đúng là dám nghĩ, thực có can đảm làm a, ngươi liền không sợ đế vương hỏa giáp vỡ tan, đưa ngươi mạng nhỏ mang đi. Bắc Quốc thần vương bất đắc dĩ nói, sợ cái gì, ta đồng dạng sẽ nắm rất chuẩn, liền xem như không cho phép thời điểm. Cũng tận đo sẽ bảo trụ tính mạng của mình, lại nói, nhân sinh vốn chính là một trận đánh cược, ta chưa từng sợ thua. Hạ Thiên đứng dậy. Lúc này hắn đã chuẩn bị xong. Hắn muốn cùng cái kia hai tên gia hỏa thật tốt chơi một trận. Lần này, hắn là muốn triệt để đối Nguy Thiên cùng Dạ Minh khai chiến. Mặc dù cảnh giới của hắn còn không có đột phá, bất quá hắn cũng đã đợi không được ác liệt, cảnh giới của hắn vẫn luôn là kém một chút. Nếu như hắn còn như thế chờ đợi, vậy cũng không biết muốn chờ bao lâu. Ta không thể bị động như vậy, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài. Hiện tại hết thảy tất cả hắn đều đã chuẩn bị xong. Có tin tức, có tin tức, Dạ Minh hưng phấn chạy tới. Tin tức gì? Nguy Thiên hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên xuất hiện tại linh hồn chi địa, lần này dùng chính là Lôi Tiểu Thiên thân phận. Xem ra lần trước hắn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới bại lộ. Dạ Minh giải thích nói. Không quản nhiều như vậy, đã hắn tại linh hồn chi địa, vậy ta liền minh bạch hắn là có ý gì, hắn khẳng định vẫn là muốn dùng linh hồn chi địa làm ỷ vào, ở nơi đó kéo dài chúng ta, cùng trước đó đồng dạng, hắn cũng liền chút bản lãnh này, hắn người này khẳng định tại đất chết chi địa còn có chuyện gì không có hoàn thành, vì lẽ đó không thể đi, mà hắn còn không có cái khác chỗ ẩn thân. Cũng chỉ có thể giấu ở linh hồn chi địa, hắn cho là chúng ta hai cái đối linh hồn chi địa không có cách nào, vì lẽ đó là ở chỗ này cùng chúng ta kéo dài thời gian, bất quá bây giờ hai chúng ta thế nhưng là toàn thịnh trạng thái, chúng ta chỉ cần xông đi vào, duy nhất một lần sát thần, vậy hắn liền xong rồi. Ngụy Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Tốt, sát chiêu của ta còn lưu cho hắn đâu, Dạ Minh nói. Lần này, hai chúng ta tuyệt đối không thể thất thủ, nhất định phải đem hắn chém giết tại linh hồn chi địa. Ngụy Thiên sau khi nói xong, hai người trực tiếp thẳng hướng linh hồn chi địa. Tại bọn hắn phóng tới linh hồn chi địa trên đường, Dạ Minh lại bắt một người nhìn thấy y thần lôi tiểu thiên sao. Thấy được, tại linh hồn chi địa bên trái, hắn ở nơi đó thật giống như là muốn đoạt thứ gì. Người kia nói. Ân, các ngươi làm sao không có đi, Dạ Minh hỏi. Chúng ta muốn đi một bên khác, nghe nói bên phải cũng có đồ vật xuất hiện, mà lại lần này hình như là đồ tốt. Dạ Minh đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đã sắp qua đi, nếu không sẽ trở ngại thời gian. Người kia còn tính là cung kính. Biết là bảo vật gì sao, Dạ Minh lần nữa hỏi. Hình như là liên quan tới linh hồn chi địa chân chính bảo vật bí mật, hai bên đồng thời xuất hiện chiêu mộ, tựa như là huyết hà tình huống lúc đó đồng dạng, về sau bảo vật bị người cầm đi, huyết hà liền cạn. Chúng ta suy đoán, nếu như linh hồn chi địa bảo vật bị cầm đi, cái kia linh hồn chi địa hẳn là cũng liền trống. Người kia nói. Ân, Dạ Minh nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi là muốn đi bên phải đúng không? Đúng vậy, Dạ Minh đại nhân. Đây là ta đưa tin phù, nếu như ở bên kia thật phát hiện cái gì, lập tức cho ta đưa tin, nếu quả như thật có chỗ tốt, ta quên không được ngươi. Dạ Minh nói. Thật sao vậy, ta về sau có thể cùng Dạ Minh đại nhân hỗn sao? Người kia một mặt mong đợi nhìn xem Dạ Minh. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có thể đến giúp ta, vậy sau này chính là ta thủ hạ, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối không đáp ứng. Dạ Minh bày ra một bộ thượng vị giả tư thái. Hết chương 7050. Chương 7051 tham lam chính là như vậy. Người đang ép tuy ô. Ngụy Thiên lần này không có động thủ giết người, bởi vì hắn cũng cảm giác người này nói không chừng có thể chỗ hữu dụng. Đi thôi, Dạ Minh đối người kia nhẹ gật đầu. Đa tạ Dạ Minh đại nhân, đa tạ Dạ Minh đại nhân. Người kia cảm ơn đái đức rời đi. Sau khi hắn rời đi, cũng là nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Mà lúc này Hạ Thiên, ngay tại bên trái chờ lấy, bất quá lần này Hạ Thiên cũng không phải đón mua ai. Cũng không phải cố ý để ai canh chừng, mà là hắn để tiểu quỷ tại quỷ hồn khu vực hai đầu chế tạo một trận tương đối lớn oanh động, tràng diện phi thường hùng vĩ. Chính là vì hấp dẫn bọn hắn. Hai người kia rất tham. Bọn hắn cho rằng, tùy tiện một người liền có thể giải quyết Hạ Thiên, cái kia cuối cùng, bọn hắn liền nhất định sẽ mắc lừa. Chỉ cần bọn hắn tách ra, cái kia Hạ Thiên liền sẽ từng bước đem bọn hắn dẫn vào cái bẫy. Tiểu quỷ, đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, đều dựa theo ngài phân phó đi làm, chỉ cần hai người bọn họ tách ra, vậy bọn hắn liền sẽ từng bước phát hiện bảo tàng, sau đó hai người bọn họ đều sẽ bị đưa vào đến một cái vô tận tuần hoàn bên trong. Tiểu quỷ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người một mực hướng về bên trái tiến đến, hai người bọn họ đi đường tốc độ phi thường rảnh rỗi ngài, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu như không nắm chặt một chút, cái kia cuối cùng, bọn hắn khả năng liền cái gì đều không cầm được. Bọn hắn nói tình huống, giống như chính là chỗ đó a, người thấy nơi đó quang mang sao, một đạo quang mang, phảng phất quấn quanh, cùng thiên địa đụng vào nhau, đây là cỡ nào trang rộng a? Dạ Minh kinh ngạc nói. Xem ra đất chết chi địa bảo vật muốn liên tiếp xuất hiện, nếu như nơi này bảo vật liên tiếp bị người lấy đi, vậy sau này đất chết chi địa liền không có tồn tại cần thiết. Ngụy Thiên nắm chặt nắm đấm Dạ Minh, hai chúng ta nhất định phải đem tất cả bảo vật tất cả đều nắm bắt tới tay. Ân, nhất định, huyết hà bảo vật chúng ta lạc hậu, nhưng cái khác bảo vật vẫn còn, chúng ta nhất định phải tất cả đều lấy tới. Dạ Minh cũng là phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng. Hai người bọn họ vừa mới bắt đầu kế hoạch rất tốt. Nhưng là bây giờ, kế hoạch cách bọn họ càng ngày càng xa. Cái này để bọn hắn có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn đem bảo vật tất cả đều đoạt tới. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay tới. Dạ Minh đại nhân, bên này có biến, bên này có bảo vật xuất hiện vết tích. Bên trong là trước đó người kia truyền âm. Hả? Nghe được cái này truyền âm thời điểm, Dạ Minh nhướng mày, ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía Ngụy Thiên. Không cần nhìn ta, đi qua đi, hai chúng ta một người một bên, nơi này mặc dù tới không ít cao thủ, nhưng thực lực tuyệt đối hay là chúng ta mạnh nhất, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, đoạt bảo vật thời điểm, giết không tha là được rồi, ngươi cùng ta là sinh tử cần nhờ huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được, hai chúng ta lần này đã không có đường lui. Ngụy Thiên minh bạch, Nghĩa Quân rất nhanh liền sẽ đoán được tình huống nơi này, đến lúc đó, hai người bọn họ liền có phiền toái. Hắn cũng không muốn đến lúc đó đứng trước dạng này quẫn cảnh. Thế nhưng là nếu như chúng ta hai cái tách ra, cái kia Hạ Thiên đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Minh hỏi, hắn hiển nhiên vẫn tương đối để ý Hạ Thiên, hắn cho rằng, bảo tàng mặc dù tốt, nhưng nếu như có thể giải quyết Hạ Thiên, chẳng phải là càng tốt hơn, đến lúc đó cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ cùng một chỗ, tối thiểu nhất giải quyết Hạ Thiên vẫn là không có vấn đề. Yên tâm đi, hai chúng ta đã không phải là lần thứ nhất giao thủ với hắn, hắn đã đem mình tất cả bản sự cùng át chủ bài đều dùng đến, ta hiện tại cũng có ứng đối phương pháp, hai chúng ta bất kỳ một cái nào, đơn giết hắn đều là không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó, hai chúng ta sau khi tách ra, một phương diện cướp bảo bối, một mặt khác hai chúng ta tìm Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên, có thể tạm thời không cần bảo vật. Ngụy Thiên nói thẳng. Thế nhưng là, Dạ Minh hiển nhiên vẫn có chút không yên lòng. Không nhưng nhị gì hết, hai chúng ta đem lẫn nhau trong lòng chi huyết giao cho đối phương, dạng này cũng có thể nhiều một chút bảo hộ, nếu như ai đánh giết Hạ Thiên, liền lập tức thông chi một người khác. Ngụy Thiên có ý tứ là, hai chúng ta cầm đối phương trong lòng chi huyết, nếu như đối phương phản bội lời nói, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Dụng tâm đầu chi huyết cùng linh hồn thề, có thể nói là độc ác nhất. Hai người bọn họ làm như thế, chính là vì để lẫn nhau yên tâm. Tốt ha, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Hạ Thiên quỷ kế đa đoan, ngươi ngàn vạn không thể xúc động a. Dạ Minh nhắc nhở. Yên tâm đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó ta mới có thể gấp gáp như vậy, cho là mình không phải là biểu hiện như vậy, nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ hắn, ta nhất định sẽ cẩn thận, chỉ cần hắn cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ nhất kích tất sát. Ngụy Thiên nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, vậy ta liền đi qua, bên này giao cho ngươi. Dạ Minh đối Ngụy Thiên nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tương lai là thuộc về hai chúng ta, tương lai hai chúng ta còn muốn sáng tạo một cái siêu cấp thế lực lớn đâu. Ngụy Thiên đối Dạ Minh mỉm cười. Sau đó Dạ Minh rời đi. Dạ Minh lần này rời đi, muốn đến quỷ hồn chi địa một cái khác cuối cùng, kia là cần tốn hao thời gian rất lâu. Nói cách khác. Hai người bọn họ chính thức tách ra. Có thể đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên cũng không phải khiến bọn hắn tách ra đơn giản như vậy. Như vậy, nếu như bọn hắn thật sự có cái gì nguy hiểm, hai người khẳng định sẽ lẫn nhau gửi đi tín hiệu cầu cứu, sau đó hai người tụ hợp, cái kia Hạ Thiên giống nhau là phí công nhọc sức. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là tiếp tục dụ địch. Đương nhiên, cũng không phải là hắn ra ngoài dẫn dụ đối phương. Nếu như phát hiện hắn, vậy cái này hai người khẳng định sẽ tụ hợp, vì lẽ đó dẫn dụ bọn hắn chính là bảo tàng. Hạ Ngụy Thiên đi vào cột sáng chung quanh thời điểm, hắn muốn ở chung quanh quan sát một chút, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cột sáng lại có cái bóng, mà lại có quỷ vương tại lén lén lút lút hướng trong góc đi. Có biến. Hắn thừa dịp người chung quanh không có chú ý tới nơi này thời điểm, trực tiếp bắt đầu hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Cuối cùng lặng lẽ đi theo đầu kia quỷ vương. Tại xác định không có người đi theo thời điểm, hắn mới nháy mắt giết đi lên. Hắn dùng thần hồn của mình trực tiếp bắt lấy đầu kia quỷ vương nói, ngươi biết cái gì? Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đầu kia quỷ vương không ngừng năn nỉ nói. Ngươi chỉ cần nói ra ta muốn biết, ta liền không giết ngươi. Ngụy Thiên nói, ngươi thề ta cho ngươi biết, ngươi liền không giết ta. Đầu kia quỷ vương vội vàng nói. Tốt, ta dùng ta linh hồn thề, chỉ cần ngươi nói cho ta liên quan tới cái kia cột sáng tin tức, ta liền không giết ngươi. Ngụy Thiên trực tiếp thề. Cái kia cột sáng cái bóng bên trong có một cái cự đại sơn động, trong sơn động rất khủng bố, ta sợ hãi. Đầu kia quỷ vương nơm nớp lo sợ nói. Hết chương 7051. Chương 7052 hai người quyết định. Người đăng FPO. Ở đâu Ngụy Thiên nghe được tin tức này thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, lúc này hắn cảm giác vận khí của mình tới. Nghe xong đầu này quỷ vương, hắn liền minh bạch, lần này nhất định sẽ không sai. Đầu này quỷ vương nói tới tình huống, vừa vặn phù hợp những năm gần đây hắn tầm bảo kinh nghiệm. Có thể nói, những năm này hắn tầm bảo kinh nghiệm vẫn tương đối sung túc. Đã lão thiên gia cũng đang giúp ta, vậy ta đây lần liền nhất định có thể thành công. Nguy thiên lúc này trong lòng cũng bắt đầu chờ mong lên bảo vật, mà lại hắn đang nghĩ, mình mặc dù cùng Dạ Minh đã thề, bất quá bọn hắn thề chính là hạ thiên, vậy hắn ở đây nếu như phát hiện bảo bối, vậy thì cùng lời thề không có bất kỳ cái gì vấn đề, đến lúc đó hắn liền có thể quang minh chính đại đem lần này phát hiện bảo vật ẩn nấp rồi. Trở thành lá bài tẩy của mình. Chân chính át chủ bài, chỉ thuộc về mình. Dạng này về sau một khi xảy ra chuyện gì, vậy mình cũng có thể nhiều một chút át chủ bài, dù sao lòng người khó dò, vạn nhất đem đến Dạ Minh thật cùng hắn trở mặt, cái kia cũng khẳng định có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là cho mình cũng lưu một chút át chủ bài. Chờ hắn phát hiện bảo vật về sau, hắn liền che giấu, không trước mặt Dạ Minh sử dụng, bất kỳ người nào nếu như thấy được hắn dạng này bảo vật, hắn đều sẽ giết người diệt khẩu. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nguy thiên nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó hắn trực tiếp vào bên trong chạy tới. Linh hồn khu vực một bên khác. Dạ Minh đã đến cột sáng phụ cận. Hả bên kia là tình huống như thế nào? Dạ Minh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh dòng suối nhỏ, con suối nhỏ này nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng tin tức phía trên nhưng không có cái bóng. Siêu. Hắn mấy bước đạp tới, khi hắn đạp đi qua thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong tin tức có vấn đề. Đây là một tấm bản đồ, Dạ Minh trước mắt lập tức sáng lên. Kỳ ngộ a. Hắn không nghĩ tới, mình lại có thể có được kỳ ngộ như thế, đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt a. Không nghĩ tới vận khí của ta cũng tới, ta thế mà phát hiện địa đồ, ở thời điểm này phát hiện địa đồ, vậy liền khẳng định là tiến vào bảo tàng địa phương. Dạ Minh hai mắt tỏa sáng. Sau đó tưởng tượng có nên hay không nói cho Nguy Thiên đâu. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Nguy Thiên những năm này hành động, cũng liền lắc đầu. Hắn hiểu rõ vô cùng Nguy Thiên. Nguy Thiên thực lực ở trên hắn, mà lại Nguy Thiên người này thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc đồng dạng đều là giết người diệt khẩu, năm đó hắn vang nhất đương đương trận chiến kia, chính là diệt môn. Về sau cùng Nguy Thiên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Dạ Minh cũng phát hiện điểm này, Nguy Thiên người này làm việc là không từ thủ đoạn. Được rồi, không nói với hắn, nếu như ta thật phát hiện cái gì bảo tàng, vậy tự ta liền giữ lại, vạn nhất hắn về sau muốn giết ta, vậy cái này chính là ta đối phó hắn át chủ bài. Dạ Minh cho rằng, chỉ cần mình đạt được linh hồn chi địa nơi này bảo vật, vậy mình liền có đối phó Nguy Thiên át chủ bài, tương lai nếu như Nguy Thiên thật muốn lợi dụng biện pháp gì đối phó hắn lời nói, vậy hắn cũng có thể có biện pháp ứng đối. Hắn muốn cho mình tranh thủ một điểm gì đó. Nếu không Nguy Thiên sau này sẽ là muốn cả một đời đè ép hắn. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như về sau Nguy Thiên cũng muốn giết ta diệt khẩu đâu, mặc dù có lời thề, có thể lời thề đồng dạng là có lỗ thủng. Dạ Minh lúc này đã làm quyết định, đó chính là tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây báo cho Nguy Thiên. Hắn muốn đem đồ vật mình lưu lại làm át chủ bài. Sau đó dùng đến đề phòng Nguy Thiên, nếu như ngày nào Nguy Thiên thật muốn đối phó hắn. Vậy cái này chính là hắn đối phó Nguy Thiên át chủ bài. Nguy Thiên cùng Dạ Minh tình huống tương đối tương tự, bọn hắn là tại từng chút một bị dẫn dụ đến Hạ Thiên trong bẫy. Phía trước, nơi này hẳn là bảo tàng địa điểm. Hả chính Nguy Thiên trong này tìm kiếm bảo tàng, kết quả hiện tại đột nhiên xuất hiện thanh âm, cái này để hắn có chút không cao hứng giết, tạm thời biết nơi này khẳng định không có bao nhiêu người, cái kia người tiến vào liền giết chết, dạng này vẫn là chính ta tìm bảo tàng. Siêu. Nguy Thiên nháy mắt đi tới mấy người kia trước mặt. Giết. Hắn động thủ thời điểm thật nhanh. Phòng ngự cái kia đội ngũ người hiển nhiên thực lực cũng không yếu, tại Nguy Thiên đánh lén thứ nhất nháy mắt, bọn hắn liền làm xong phòng ngự. Thật sự có tài, Nguy Thiên vừa nhìn thấy mình không có nhẹ nhõm diệt đi đối phương, hiển nhiên cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bất quá càng như vậy, trong lòng của hắn cũng liền càng là khó chịu. Hắn mặc dù trên thế giới này cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn cho rằng, ở bên ngoài, hắn tuyệt đối xem như đứng đầu nhất người. Dạng người như hắn cái kia nhìn thấy ai liền hẳn là trực tiếp miểu sát những người khác năng lực. hắn vẫn cho rằng mình tùy tiện liền có thể giết chết người khác. Thế nhưng là đi vào đất chết chi địa về sau, hắn đột nhiên phát hiện, mình giết một cái hạ thiên đều muốn phế nhiều như vậy khí lực, thậm chí hiện tại liền đối giao một chút tầm bảo người đều không thể miểu sát. Siêu siêu. Nguy thiên công kích cũng là xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Hai người bay ngược ra ngoài, bất quá những người khác công kích cũng đều đánh tới. Nguy thiên mặc dù là thần anh cao thủ, nhưng hắn một mực thích cận thân chiến đấu, phảng phất như là tại nói cho người khác biết, hắn không quản là cận thân vẫn là cự ly xa công kích, đều là vô địch. Kỳ thật Nguy thiên bản sự vẫn luôn rất cường hãn, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có tốt thêm lợi dụng miễn. Nếu như hắn tại một vị trí bất động, ẩn nấp cho kỹ thân thể, sau đó chờ người khác đi ngang qua, vậy đối phương bình thường đi bộ, khẳng định sẽ đi đến công kích của hắn vị trí, như thế hắn liền có thể không tốn sức chút nào đem đối phương nhẹ nhõm diệt sát. Liền Dã Minh cao thủ như vậy tại hắn lớn nhất vị trí công kích bên trên, cũng phải trọng thương. Lại càng không cần phải nói những tiểu nhân vật này. Có thể hắn chính là chẳng phải đi làm. Không đúng, những người này không phải người bình thường. Giao thủ mấy hiệp, Ngụy Thiên rốt cục phát hiện vấn đề, trước đó hắn cho rằng đi vào là người bình thường, mình có thể nhẹ nhõm diệt sát, thế nhưng là giao thủ cái này mấy lần, hắn phát hiện, cái mới nhìn qua này chỉ có 10 người đội ngũ, sức chiến đấu hẳn là đều không thua kém 14 phẩm. Mặc dù cùng mình so ra vẫn là không coi vào đâu. Nhưng mình dù sao cũng là thần anh cao thủ, cùng nhiều người như vậy vật lộn, đó cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Rút lui. Mặc dù hắn rất không muốn làm như thế, nhưng bây giờ hắn xác thực cũng là chỉ có thể rút lui. Không thể để cho hắn chạy, hắn khẳng định biết tình huống bên trong. Cái kia 10 người đội ngũ cũng là trực tiếp bắt đầu đuổi tới đằng trước, tốc độ của bọn hắn cũng đều là nhanh vô cùng. Hiện tại bọn hắn hiển nhiên là muốn đem Nguy Thiên lưu tại nơi này. Nguy Thiên cùng Dã Minh điểm khác biệt lớn nhất chính là, Nguy Thiên tại cao thủ trong hội còn tính là có chút danh khí. Thậm chí những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhìn thấy Nguy Thiên, bình thường cũng đều có chút ấn tượng. Nhưng Dã Minh khác biệt. Dã Minh là tại vãn bối cùng những cái kia đồng dạng cao thủ trước mặt phi thường nổi danh, nếu như lúc này nơi này đổi lại là Dã Minh ở đây, vậy những người này tuyệt đối không dám la đuổi theo Dã Minh. Bên trong có bảo tàng, mọi người cùng nhau xông lên a đúng lúc này, cửa vào địa phương cũng có người la lớn. Hết chương 7052. Chương 7053 trên người hắn có bảo vật. Người đang FTO. Đáng ghét, người bên ngoài làm sao nhanh như vậy liền lên tới, ta còn chưa phát hiện bảo vật đâu. Nguy Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, trong nội tâm vô cùng lo lắng, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cho là mình thu được tiên cơ, loại kia cảm giác hưng phấn để hắn thậm chí cảm giác mình đã lấy được bảo vật. Phốc. Ngay tại hắn muốn dẫm ở trên vách tường thời điểm quẹo cua, hắn đột nhiên phát hiện, nơi đó vách tường là mềm. Sau đó hắn không có chút nào do dự, vọt thẳng đi vào. Vách đá phảng phất nước đồng dạng, hắn cứ như vậy nhẹ nhõm xuyên qua đi vào. Ha ha ha ha, quả nhiên vận khí của ta càng ngày càng tốt ha, không nghĩ tới, nơi này thế mà có khác càn khôn. Nguy Thiên hưng phấn nói. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn vừa rồi tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. Hiện tại hắn trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn cũng là vội vàng ở đây tìm kiếm đây là hạt châu màu máu, hắn thấy được số lớn hạt châu màu máu. Lại có nhiều như vậy hạt châu màu máu, hạt châu này cùng trước đó trong huyết hà giống nhau như đúc, xem ra nơi này cùng huyết hà ở giữa vẫn là có liên hệ. Nguy Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc này hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ nơi này bảo tàng bí mật. Hắn phảng phất hóa thân một cái trí tuệ hiền giả. Ở nơi đó không ngừng tiến hành suy đoán. Hắn thậm chí cho rằng, trong huyết hà bảo tàng, cũng ở nơi đây, chỉ cần mình giải khai nơi này bí mật, cái kia cuối cùng trong huyết hà bảo tàng cùng nơi này bảo tàng liền tất cả đều là của hắn. Quả nhiên, ta Nguy Thiên lần này là muốn xoay người, hết thảy tất cả đều chính là ta, Hạ Thiên cũng là ta, cuối cùng ta chính là bên thắng. Nguy Thiên càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn đã bắt đầu nhìn thấy bảo vật, vậy liền chứng minh hắn là đúng. Ở đây tìm một vòng, cũng không có vật gì khác, sau đó hắn muốn đường cũ trở về. Đạp. Khi hắn từ bên trong đi ra thời điểm. Hắn theo trong vách tường đi ra, bảo vật nhất định ở trên người hắn, mọi người cùng nhau xông lên a. Đột nhiên có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Ngụy Thiên trên thân. Giết a! Những người kia tất cả đều thẳng hướng Ngụy Thiên. Làm sao nhiều người như vậy? Ngụy Thiên kinh ngạc nhìn nơi đó, sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy, hiện tại cũng không phải xính anh hùng thời điểm, hắn quả thật theo vách đá bên trong vừa mới đi ra, vì lẽ đó không quản hắn giải thích thế nào đều là không có một chút tác dụng nào, người nơi này sẽ không tin tưởng hắn không được đến bảo vật gì. Giết! Trường kiếm màu đỏ ngòm. Nơi này rất nhiều người trong tay đều cầm trường kiếm màu đỏ ngòm. Những này trường kiếm đều là theo trong huyết hà đạt được. Lúc trước cái kia hơn 10 vạn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm bay ra ngoài thời điểm, bọn hắn đều cướp được, mà lại bọn hắn phát hiện, loại này trường kiếm màu đỏ ngòm thật so với bình thường vũ khí đều hữu hiệu hơn nhiều, công kích thời điểm, còn mang theo kèm theo thuộc tính. Đáng ghét, ta thế mà bị như thế một đám tiểu nhân vật đuổi theo chạy, nếu để cho Dạ Minh cùng những người khác biết, vậy ta mặt mũi liền vứt sạch. Ngụy Thiên trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm. Trốn. Hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Không ngừng chạy nhanh. Tốc độ nhanh vô cùng. Một lát sau, hắn trốn ra những người kia truy sát. Đáng ghét, như thế chạy, căn bản là không phân rõ phương hướng, nơi này đâu đâu cũng có sơn động, căn bản là không có biện pháp từng bước lục soát a. Ngụy Thiên phi thường buồn bực nói. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, trong đó một cái huyệt động nhan sắc giống như có chút không giống. Chẳng lẽ là nơi này Ngụy Thiên trực tiếp đi vào bên trong, bất quá hắn đi vào thời điểm vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn lo lắng bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm, như vậy, mình liền đem mình cho hại. Hả? Khi hắn đi đến bên trong thời điểm, rất nhanh hắn lại phát hiện vách tường là mềm. Sau đó hắn một lần nữa vọt vào. Hạt châu màu máu. Lại là số lớn hạt châu màu máu. Xem ra vận khí của ta càng ngày càng tốt ha, lại bị ta tìm được, những người khác cái gì đều nhận không đến, liền ta một lần lại một lần tìm tới những này hạt châu màu máu, mặc dù tạm thời không biết những vật này có làm được cái gì, bất quá đây là một dấu hiệu tốt ha. Ngụy Thiên hiện tại càng ngày càng vui vẻ. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, hắn lần nữa thấy được người bên ngoài. Mà lại hắn đi ra tràng diện cũng là một lần nữa bị người nhìn thấy. Giết, hắn theo vách đá bên trong đi ra, nhất định có đồ tốt. Những người kia hô. Đáng ghét. Ngụy Thiên hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn, hắn nhưng là đỉnh tiêm cao thủ a, một mực bị như thế đuổi, hắn cũng là phẫn nộ phi thường ta giết sạch các ngươi. Hắn cũng là thật tức giận. Trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không đụng tới vừa mới bắt đầu như thế đội ngũ, kỳ thật bình thường người đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Liền xem như đụng phải vừa mới bắt đầu cái kia đội ngũ, chỉ cần hắn không đi vật lộn, hắn cũng có thể không uổng phí quá lớn khí lực liền diệt đi đối phương. Phốc phốc phốc. Những này xông lên người, trực tiếp bị hắn chém giết. Nhưng tại hắn chém giết những người này về sau, đằng sau cũng là lần nữa xông ra một chút người. Giết. Lúc này Ngụy Thiên đã giết mắt đỏ, đến bao nhiêu người, hắn liền muốn giết bao nhiêu người. Bất quá nơi này lại xuất hiện số lớn quỷ hồn, những quỷ hồn kia cũng đều bắt đầu truy sát Ngụy Thiên. Mà lại dần dần có cao thủ xuất hiện, Ngụy Thiên cũng không thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Phốc! Một đạo huyết quang theo Ngụy Thiên trên thân xuất hiện. Muốn chết, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ngụy Thiên phẫn nộ nhìn về phía người kia, sau đó hướng về phía người kia chém giết tới. Phốc! Người bên cạnh nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, cũng là thừa cơ đánh lén. Liên tiếp thụ thương, để Ngụy Thiên càng thêm phẫn nộ ta muốn giết sạch các ngươi. Có thể nói, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người tương đối cực đoan, Dạ Minh ngay tại lúc này sẽ phi thường tỉnh táo, nhưng Ngụy Thiên cũng sẽ không, hắn cho là mình là đỉnh tiêm cao thủ, lại không chiếm được mặt mũi, còn bị nhiều người như vậy tập kích, đây là rất tức giận sự tình. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là hoàn toàn đại khai sát giới. Về phần những cái kia phóng tới hắn quỷ hồn cùng quỷ vương, hắn cũng là tất cả đều mở giết. Hắn hiện tại giết những người này, một mặt là bởi vì tức giận, một mặt khác, hắn cũng hy vọng trấn nhiếp những người này, không hy vọng bọn hắn cùng mình cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng là có một chút hắn sai. Chỉ cần bảo vật xuất hiện, cho dù là thật biết rõ có thể sẽ tử vong, nhưng vẫn là sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung phong. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người cho là hắn trên thân có chí bảo. Tất cả đều thẳng hướng hắn. Bên cạnh hắn quỷ hồn số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả đều tại công kích một mình hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Nguy Thiên trong miệng phun ra đáng ghét, không thể tiếp tục như thế, nếu không thật sẽ thụ thương. Trốn. Nguy Thiên không nói hai lời, trực tiếp quay người chạy trốn. Thế nhưng là đằng sau truy kích người cũng càng ngày càng nhiều, lúc này trong đám người đứng một người, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười còn không phải thời điểm A, bất quá hắn đã bắt đầu mắc câu rồi. Hết chương 7053. Chương 7054 đâu đâu cũng có bảo vật. Người đang ép tuy ô. Nguy Thiên rất nhanh liền thoát đi những người này truy sát, bất quá nơi này quỷ hồn cùng quỷ vương lại đột nhiên nhiều hơn. Nhiều như vậy quỷ hồn cùng quỷ vương không ngừng tập kích hắn. Đáng ghét, làm sao lại có nhiều như vậy quỷ vương? Nguy Thiên mặc dù cũng không e ngại, thế nhưng là số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ cảm giác vô cùng phiền phức. Mà lại thần hồn của hắn cũng là vẫn luôn tại bị tiêu hao. Chỉ bất quá cái này tiêu hao là rất nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Đương nhiên, hắn tựa hồ quên góp gió thành bão đạo lý này. Hắn lúc này còn đang không ngừng tìm kiếm bảo vật bên trong. Mà ở đây, hắn phảng phất là đi hướng nhân sinh đỉnh phong đồng dạng. Hắn cảm giác được chỗ đều là bảo vật vật. Tất cả địa phương, tất cả đều là bảo vật. Vận khí của ta càng ngày càng tốt, nơi này bảo vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nguy Thiên tâm tình bây giờ cũng là càng ngày càng tốt, hắn cảm giác mình giống như rơi vào đến một cái bảo khố bên trong. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện. Mặc dù vừa mới bắt đầu hắn lấy được rất nhiều bảo vật, nhưng những cái kia bảo vật đều là Hạ Thiên cố ý đặt ở chỗ đó, mà sau đó hắn lấy được, chính là tảng đá, chẳng qua là hắn trúng cấp thấp nhất huyễn thuật miễn, hắn hiện tại phi thường mệt nhọc, mà lại tinh thần có chút tan rã, loại thời điểm này, hắn căn bản liền sẽ không chú ý tới loại này cấp thấp huyễn thuật, kỳ thật chỉ cần hắn thật tốt kiểm tra mấy lần, cái kia huyễn thuật tự sụp đổ, nhưng là bây giờ hắn, chỉ cần tìm được bảo vật, liền sẽ bị số lớn người công kích, bị số lớn cô hồn quấy rối. Mà lại chính hắn tiểu tâm tư tại quấy phá, không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn thu hoạch được bảo vật, lo lắng tiết lộ phong thanh. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên huyễn thuật mới có thể thành công. Hạ Thiên trước đó cùng Nguy Thiên bọn hắn giao thủ, mặc dù một mực là thua trạng thái, nhưng hắn lại hiểu rõ một chút hai người kia tính cách. Có thể nói, hai người kia tính cách so sánh vô cùng rõ ràng. Nếu như là đối phó Dạ Minh, cái kia Hạ Thiên không có lòng tin lừa gạt hắn, Dạ Minh người này mặc dù gần nhất có chút nhẹ nhàng, nhưng hắn làm việc vẫn tương đối cẩn thận, điểm này theo công kích của hắn cũng có thể thấy được tới. Nhưng Nguy Thiên, loại này chiêu số có thể nói là bách phát bách trúng. Hắn ở nơi đó, ta tận mắt thấy hắn lấy đi quỷ hồn chi địa tốt nhất bảo bối, là một cái mang theo quỷ đầu vương miện. Hạ Thiên lẫn trong đám người la lớn. Tốt nhất bảo bối. Người nơi này cũng không quản thật giả, vọt thẳng đi lên. Bọn hắn những người này hiện tại cũng sẽ không suy nghĩ tin tức này tính chân thực. Bọn hắn chỉ cần nghe được tốt nhất, vậy liền nhất định sẽ tiến lên. Đặc biệt là Nguy Thiên hiện tại có tật giật mình, hắn lúc này, đi ra trực tiếp chạy. Cái này để mọi người càng thêm vững tin trên người hắn có bảo bối. Các ngươi đều phải chết, Nguy Thiên thả một câu lời hung ác. Thế nhưng là ngay tại hắn câu này lời hung ác kêu đi ra về sau, xung quanh tất cả quỷ hồn cùng quỷ vương liền tất cả đều xông về đám người. Thấy không, đây chính là hắn thu hoạch được bảo vật tác dụng, có thể hoàn toàn khống chế quỷ hồn chi địa, đây chính là vô địch bảo bối A. Hạ Thiên lần nữa hô. Xong. Tham lam. Là mỗi người đặc tính. Người nơi này cũng giống như vậy. Tại bọn hắn vào tới linh hồn chi địa thời điểm, liền đã bị bảo vật khống chế. Mặc dù Hạ Thiên cũng thích bảo vật, nhưng không quản tại bất cứ lúc nào, Hạ Thiên đều sẽ nhớ kỹ, bảo vật, chẳng qua là phụ thuộc phẩm. Người nơi này hiện tại vừa nghe đến bảo vật, liền phảng phất như là phát điên, hoàn toàn không quản thật giả, hiện tại chỉ cần người có chút đầu óc liền khẳng định minh bạch, loại này hỗn loạn tràng diện, coi như Nguy Thiên thật sự có bảo vật, bọn hắn cướp được, có thể sống sao. Mà bây giờ Nguy Thiên chỉ có một thân bản sự. Lại hoàn toàn không dùng được, nơi này công kích nhiều lắm, hắn vẫn là thần anh cao thủ, bình thường cận thân chiến đấu chính là vì cái 13 mà thôi, hiện tại nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích hắn, cùng một chỗ để hắn cận thân chiến đấu, vậy hắn liền gánh không được a. Đáng ghét, nếu là Dạ Minh ở đây liền tốt, có hắn cận thân tại, liền có thể cho ta kéo dài khoảng cách, đến lúc đó ta một lần công kích liền có thể diệt sát bọn hắn vài trăm người. Ngụy Thiên tức giận nói. Bất quá vừa nghĩ tới mình lấy được những bảo vật này, Ngụy Thiên hiện tại cũng liền không suy nghĩ thêm nữa Dạ Minh vấn đề. Hắn bây giờ còn đang âm thầm may mắn, mình thu được nhiều như vậy bảo bối, thậm chí còn có mấy thứ đồ hắn hoài nghi là đế khí, chỉ bất quá còn không cách nào xác định mà thôi. Trận này truy đuổi chiến để Ngụy Thiên càng ngày càng mệt nhọc. Mặc dù hắn còn có thể thu hoạch được bảo vật, nhưng hắn hiển nhiên là đã càng lún càng sâu. Thậm chí về sau hắn đều không có phát hiện, ngay cả đuổi hắn người cũng bắt đầu là huyễn thuật. Hắn chỉ biết là không ngừng công kích cùng chạy trốn. Ngươi nhưng làm hắn hại thảm, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta cũng không phải là muốn hại hắn, mà là chính hắn muốn để cho mình chết ở chỗ này. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như hắn phát hiện, mình lấy được những vật kia đều là giả, mà lại cho tới nay, đuổi hắn người cũng là giả, vậy hắn nhất định sẽ tức chết. Bắc Quốc Thần Vương cũng không cho rằng Ngụy Thiên là một cái đồ đần, một cái phế vật, mà là Ngụy Thiên đối thủ thật là đáng sợ. Hạ Thiên đem hết thảy tất cả đều tính toán ở bên trong, để Ngụy Thiên từng bước đi vào hắn trong bẫy. Ngươi dự định lúc nào động thủ? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nói thật, ta vẫn là không có nắm chắc. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình cùng Ngụy Thiên ở giữa chênh lệch thật là quá lớn. Đó cũng không phải tiêu hao một chút Ngụy Thiên liền có thể đem hắn chém giết, mà lại Ngụy Thiên còn có các loại thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài, cùng dạng này người giao thủ, dù là tiêu hao đến đối phương chỉ còn lại một phần 10 lực lượng, chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội, vẫn là đồng dạng có thể đem Hạ Thiên chém giết. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Thế nhưng là tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ phát hiện, mặc dù bây giờ tư tưởng của hắn tiến vào vòng lặp vô hạn bên trong, có thể cái này dù sao cũng là cấp thấp huyễn thuật, chỉ cần hắn bình tĩnh trở lại, liền sẽ lập tức phát hiện có vấn đề. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, ta biết, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước vậy liền ở nơi đó động thủ đi, ta ở nơi đó thế nhưng là bố trí rất nhiều cơ quan cùng trận pháp, hy vọng có thể ở nơi đó đem hắn nhất cử chém giết. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đơn đấu một cái đế cấp 18 phẩm cao thủ, không thể không nói, hắn mặc dù là gặp mạnh thì mạnh, có thể loại tràng diện này cũng là để hắn không qua loa được a. Loại này chiến đấu, chỉ cần sai lầm một lần, Hạ Thiên liền sẽ bị Ngụy Thiên chém giết, Ngụy Thiên lực công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn sở dĩ bị người đuổi theo chạy, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu, mà là bởi vì hắn là chủ công kích, mà không phải chủ phòng ngự. Tựa như là hắn phản kích thời điểm, chích yếu hắn công kích, vậy hắn mục tiêu chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền Dạ Minh cao thủ như vậy đều gánh không được công kích của hắn. Lúc này Ngụy Thiên cũng không biết, mình đã bước vào Hạ Thiên cạm bẫy. Bảo vật, là bảo vật, ha ha ha ha, vận mệnh của ta quá tốt rồi, nơi này bảo vật quả thực chính là nhiều đến đáng sợ a, nơi này hết thảy tất cả đều là ta. Hết chương 7054. Chương 7055 Hạ Thiên vs Ngụy Thiên. Người đăng FTO. Bảo vật. Đây là đại bảo tàng a. Đây là thuộc về ta một người bí mật, không thể nói cho Dạ Minh, ai cũng không thể nói cho, chỉ có ta một người có thể biết, nơi này hết thảy đều là thuộc về ta. Ngụy Thiên hưng phấn nói. Hắn hiện tại bắt đầu sầu muộn một việc. Đó chính là nơi này bảo tàng mình muốn làm sao mang đi. Mặc dù mình trên thân vẫn có một ít chữ vật trang bị, bất quá những thứ kia cũng có chút nhiều lắm, mình căn bản là không cách nào trực tiếp trở đi a. Hả, đúng lúc này, Ngụy Thiên thấy được phương xa có một cái chữ vật trang bị trồng. Thật sự là trời cũng giúp ta, lão thiên cũng đang giúp ta a, thế mà còn có một cặp chữ vật trang bị, vậy ta chỉ cần đem những vật này tất cả đều thu được chữ vật trang bị bên trong liền tốt. Ngụy Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi hướng đống kia chữ vật trang bị. Hiu hiu hiu. Ngay tại tay của hắn vừa mới muốn đụng chạm lấy những trang bị kia bên trên thời điểm, vô số nọc độc cùng ám khí tất cả đều bay về phía hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù hắn tính cảnh giác phi thường cao, thế nhưng là gần nhất tinh thần của hắn uể oải, mà lại hắn nhìn đến đây tất cả đều là bảo vật, mà bên này có chữ vật trang bị thời điểm, hắn đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hiện tại hắn căn bản cũng không có phòng bị. Siêu. Mặc dù tối hậu quan đầu, hắn vẫn là né tránh một chút, bất quá vẫn là có một ít nọc độc cùng ám khí trúng đích hắn. Đương nhiên, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại công kích vũ trận pháp. Các dạng ám khí cũng tất cả đều xuất hiện. Tử Long. Hạ Thiên cũng là nháy mắt phóng xuất ra Tử Long, tại nhỏ như vậy trong không gian, Tử Long vừa xuất hiện, lập tức chính là gần nhất công kích, hoàn toàn nghiền ép tại Nguy Thiên phía trên. Cái gì? Nguy Thiên lập tức giật mình, ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm. Bắc Quốc tiền bối, xem ngươi rồi. Hạ Thiên hô. Thần hồn công kích. 3. Bắc Quốc thần vương sử dụng quỷ đầu ngọc, nháy mắt phát động to lớn thần hồn công kích. Nếu như là tại Nguy Thiên thời kỳ toàn thịnh, loại công kích này hiển nhiên là không có cái gì tác dụng, nhưng ở lúc này, lại có thể để cho Nguy Thiên luống cuống tay chân, mà thần hồn công kích vừa vặn để thần hồn của hắn tan rã khoảnh khắc như thế. Tuyết vực tàng cung. Công kích cho ta. Hiu hiu hiu. Mặc dù thần hồn công kích để Nguy Thiên tạm thời đánh mất như vậy một chút điểm thần hồn, nhưng hắn thân thể bản năng vẫn còn, hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở đó. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Đây cũng là hắn theo Bắc Cực Lang Nha nơi đó đoạt tới một đại sát khí. Hiện tại chính là sử dụng thời điểm. Phốc phốc phốc. Huyền Thiên cơ quan nỏ công kích trực tiếp xuyên thủng Nguy Thiên thân thể, tại thời khắc này, Nguy Thiên cái kia mới mọc ra cánh tay trái nháy mắt nát. Lại là chiêu này, Hạ Thiên cắn răng. Bọn hắn những người này loại bí thuật này, quả thực chính là vô địch, mỗi lần đều có thể lợi dụng thân thể một bộ phận đến bảo trụ mạng của mình. Hạ Thiên nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha cùng Nguy Thiên đều đã sử dụng qua loại bí thuật này. Loại bí thuật này có hạn chế, lần sau để Thiên Trận kể cho ngươi, bây giờ không phải là thời điểm. Bắc Quốc Thần Vương lần công kích thứ hai cũng đã đánh tới. Tử Long công kích cũng trong cùng một lúc xuất hiện. Nhỏ như vậy không gian, Nguy Thiên căn bản là dùng không ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Hắn muốn đồng thời gặp phải Hạ Thiên đủ loại công kích. Bất quá Hạ Thiên hiển nhiên đã bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa. Không hổ là đế cấp 18 phẩm cao thủ A, thực lực quả thực chính là quá mạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó phối hợp đều không thể giết hắn, bất quá bây giờ hắn cũng đã không có thủ đoạn khác. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đây chính là đế cấp 18 phẩm cường hãn A. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Hạ Thiên cũng là thừa cơ lần nữa đánh lén. Đương nhiên, hắn cũng biết lần này là không có khả năng giải quyết đối phương. Vì lẽ đó tay phải của hắn vung lên. Hồng ưng. Chém. Quả nhiên. Hạ Thiên cơ quan nỏ công kích đánh đi ra về sau, Nguy Thiên công kích cũng là nháy mắt đem nát Hạ Thiên, chiêu số giống vậy đối ta vô dụng, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Hồng ưng trực tiếp chạm tại hắn trên thân. Máu tươi bắn tung tóe. Cái gì? Nguy Thiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có đi như vậy đâu vẫn là, có thể nói, hiện tại loại bản lãnh này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bất quá tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong tay huyết hồng sắc kiếm lúc, hắn phảng phất minh bạch cái gì huyết hà làm cùng trong tay ngươi kiếm có quan hệ. Lúc trước hắn liền suy đoán, huyết hà làm có thể hay không cùng Hạ Thiên có quan hệ đâu. Hiện tại xem ra, quả nhiên là Hạ Thiên làm. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng hồng ưng như thế cường hãn, hắn lúc này cũng là càng thêm muốn. Hạ Thiên hết thảy, đều là hắn. Chỉ cần hắn có thể chém giết Hạ Thiên, vậy hắn liền phát tài. Hạ Thiên hiện tại lại có thể biểu hiện ra ngoài nhiều như vậy, cường đại như vậy lực lượng, loại kia ám khí, còn có loại kia thần hồn công kích, xem xét liền là phi thường năng lực cường hãn, những năng lực này tương lai cũng sẽ là hắn. Mặc dù cái này không gian thu hẹp đối với hắn rất bất lợi, nhưng hắn đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, dù là chỉ còn lại một hơi, hắn cũng phải đem Hạ Thiên chém giết ở đây, chỉ cần hắn có thể thắng, cái kia hết thảy liền tất cả đều là của hắn. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên trong tay hồng ưng lần nữa chém ra. Tử Long theo một phương hướng khác công kích. Phốc. Nguy Thiên trên thân cũng là xuất hiện lần nữa một cái vết thương. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có vũ khí sao? Nguy Thiên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh huyết kiếm, chính là tại trong huyết hà đạt được huyết kiếm. Trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Mặc dù hắn là thần anh, nhưng hắn các phương diện năng lực đều rất mạnh, liền xem như kiếm thuật, hắn cũng biết một ít. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn mạnh, cảnh giới nghiền ép sự tình phi thường nhẹ nhõm. Hắn là không ý kỵ tí nào cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Chém. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra ngoài. Đang. Làm Hồng Ưng chạm tại huyết kiếm phía trên thời điểm, huyết kiếm nháy mắt nát. Cái gì Nguy Thiên trên mặt lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng bắt đầu lui lại. Phốc. Một vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Cùng lúc đó, Tử Long công kích cũng từ phía sau đánh tới. Đáng ghét, người con súc sinh này, ta sớm muộn giết ngươi. Nguy Thiên phẫn nộ hô. Lúc này Nguy Thiên trên thân không ngừng chảy máu, mấy chỗ vết thương, còn thiếu một đầu cánh tay trái, bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố. Hạ Thiên nhưng không có ý dừng lại. Hắn phi thường rõ ràng, loại cơ hội này chỉ có thể có một lần. Nếu như bỏ qua lần này, vậy hắn liền không khả năng tìm tới cơ hội tốt như vậy. Ha ha ha ha, tốt nhất vị trí công kích, người nhất định phải chết. Nguy Thiên công kích trong nháy mắt đánh ra ngoài. Thuấn gian di động. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó huyết kiếm trong tay lại một lần chém ra đi, ngươi nhất định phải chết. Nguy Thiên trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó hắn lắc lắc nha, đùi phải nháy mắt gãy mất, đồng thời tay phải của hắn công kích cũng là lại một lần nữa đánh về phía Hạ Thiên, tới một cái tuyệt địa lớn phản sát. Hết chương 7055. Chương 7056 Nguy Thiên át chủ bài. Người đang ép video. Nguy Thiên tin tưởng. Mình khoảng cách này, muốn diệt sát Hạ Thiên, đây chính là dễ như trở bàn tay. Phi thường nhẹ nhõm liền có thể đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Hắn dùng đùi phải của mình làm đại giới, tìm được một cái tốt nhất công kích khoảng cách. Hắn tin tưởng, lần này dù là liền xem như Hạ Thiên muốn sử dụng loại kia nháy mắt rời đi năng lực, cũng đã không còn kịp rồi. Lần này là tất sát một kích. Một chút liền có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Vị trí tốt nhất. Nguy Thiên đã khống chế xong mình vị trí tốt nhất, lần này phải giết. Vô cực. Ngay tại công kích của hắn đánh ra tới thời điểm. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng ra vô cực, lúc này, quản dụng nhất chính là vô cực. Phòng ngự tuyệt đối. Mà Hạ Thiên cũng không có lãng phí cơ hội tốt như vậy. Giết. Hai tay của hắn cùng một chỗ công kích. Tay trái là huyền thiên cơ quan nỏ, tay phải là hồng ưng. Đồng loạt ra tay. Đây mới thật sự là phản kích. Đi chết đi, Hạ Thiên trong nháy mắt tiến hành phản công, lần này sự phản công của hắn lực sát thương cũng là vô cùng lớn. Giết. Đáng ghét, là chiêu này. Nguy Thiên tựa hồ nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên sử dụng một chiêu này ngăn cản hắn công kích tràng diện. Hiện tại Nguy Thiên áp lực cũng không nhỏ. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới cùng hắn chênh lệch cách xa. Nhưng Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm. Còn có con kia Tử Long đang không ngừng xung kích hắn, thần hồn công kích, ám khí, còn có chuôi này huyết hồng sắc vô kiên bất tồi vũ khí. Những thủ đoạn này chung vào một chỗ, liền xem như hắn, cũng là gánh không được. Bản lãnh của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng tình huống nơi này cũng là vô cùng nguy hiểm. Nguy Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể kháng trụ mấy lần. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Kháng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn kháng trụ công kích của ngươi, ta càng thích chủ động xuất kích. Nguy Thiên mặc dù đã mất đi một cánh tay cùng một cái chân, nhưng hắn y nguyên hình như là đã tính trước. Hắn quả nhiên còn có át chủ bài. Hạ Thiên nhìn thấy vừa rồi Nguy Thiên dưới loại tình huống này đều không có chạy trốn, là hắn biết Nguy Thiên trên thân khẳng định còn có bí mật. Lúc này nghe được Nguy Thiên, vậy hắn cũng liền càng thêm có thể xác định. Nguy Thiên khẳng định sẽ còn sử dụng bài tẩy gì. Tử Long, cho ta dùng lớn diện tích không khác biệt công kích, không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Tử Long cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu sử dụng lớn diện tích công kích. Vũ giết. Hạ Thiên cũng là cùng một thời gian sử dụng Hồng Phượng tiến hành vũ giết. Trong tay trái huyền thiên cơ quan nỏ cũng là bắt đầu không khác biệt bắn phá. Trong tay phải Hồng Ưng không ngừng quơ. Nguy Thiên tất cả công kích tại thời khắc này cũng là không ngừng đập xuống. Thiên địa phương viên, vòng đi vòng lại, máu Nguy Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tay phải của hắn đối mặt phương hướng, đều là công kích của hắn phương hướng, có thể nói, lúc này bốn phương tám hướng đều là công kích của hắn phương hướng, tại cái này có hạn địa phương, công kích của hắn cũng là cơ hồ không có góc chết. Mà lại hiện tại Hạ Thiên còn muốn đứng trước hắn liên tục không ngừng lớn nhất vị trí công kích. Tử Long, Thu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu động thủ, loại này cấp bậc chiến đấu, nếu như hắn có chút qua loa, đều có thể sẽ bị chém giết, mặc dù bây giờ Nguy Thiên trạng thái phi thường không tốt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một giây là xem thường Nguy Thiên. Thu Tử Long về sau, Hạ Thiên cũng giống vậy không có dừng lại động tác của mình. Hồng Phượng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng Hồng Phượng năng lực, có thể nói, Hồng Phượng năng lực tại thời khắc này là phi thường có tác dụng, hắn sử dụng năng lực của mình. Xuyên tường. Sau đó cả người hắn biến mất tại bên trong không gian kia. Loại cảm giác này thế nhưng là phi thường khó chịu. Nguy Thiên đem mình năng lực lớn nhất bày ra, thế nhưng là cuối cùng lại đều khoác lên không trung. Biệt khuất. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Nguy Thiên phẫn nộ hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình mạnh nhất át chủ bài, lúc sử dụng ra, thế mà một chút hiệu quả cũng không có, Hạ Thiên thế mà vọt thẳng đến trong vách tường đi, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Bảo vật. Hắn hiểu được, đây nhất định cũng là Hạ Thiên trên người bảo vật nguyên nhân. Nhưng bây giờ bất kể nói thế nào, hắn đã không nhìn thấy Hạ Thiên bóng dáng. Hắn đã có thể xuyên tường rời đi, vậy liền khẳng định còn có thể mặc tường trở về. Ta trước hết rời đi cái này tiểu không gian, nơi này đối ta quá bất lợi. Nguy Thiên tại năng lực của mình vừa mới thi triển đến một nửa thời điểm, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn đã không quản tình huống nơi này, rời khỏi nơi này trước. Hắn muốn chạy, Hạ Thiên mặc dù gấp, nhưng lại không thể trực tiếp ra ngoài, bởi vì hiện tại Nguy Thiên là vừa chạy vừa phóng thích năng lực của hắn. Hạ Thiên nếu như ra ngoài, trực tiếp liền sẽ trúng chiêu. Không thể không nói. Dạng này chạy trốn phương thức thật là vô địch. Không, hắn không phải muốn chạy trốn, hắn là muốn rời khỏi cái này chật hẹp không gian, hắn là thần anh cao thủ, tại loại địa phương nhỏ này, thực lực của hắn căn bản là không phát huy ra được, nhưng nếu như đi bên ngoài, hắn có thể chơi diều chậm rãi cùng ngươi đánh, như thế hắn mặc dù bây giờ thụ thương, nhưng dưới tình huống bình thường ngươi liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Đúng vậy a. Thần anh cao thủ nếu như rời đi cái này không gian thu hẹp, vậy hắn liền nhất phi trùng thiên. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn thật vất vả đem Nguy Thiên đẩy vào đến loại tình trạng này. Có thể Nguy Thiên lại một lần biến Nguy thành an. Yên tâm đi, hắn đại chiêu không phải một mực có thể sử dụng, hẳn là dùng một lần chính là cực hạn. Vậy hắn muốn cùng ngươi chơi diều đánh, chính là đang tìm cái chết. Bình thường đến nói, đối phó người dạng này người, chơi diều xác thực có tác dụng. Nhưng hắn cũng không biết có ta tồn tại, nếu như nói thần anh kinh nghiệm cùng ẩn thân địa điểm cùng phương pháp chiến đấu, vậy hắn cùng ta chênh lệch nhiều lắm. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Không sai. Nếu như nói so thần anh kỹ xảo chiến đấu cùng ẩn thân kỹ xảo, vậy liền tuyệt đối không có người so Bắc Quốc Thần Vương càng thêm có kinh nghiệm. Liền Điền Trấn đều nói qua. Bắc Quốc Thần Vương nếu như muốn giấu ở một chỗ, vậy thế giới này bên trên liền không có người có thể tìm tới. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương thời điểm, cũng chính bởi vì liếc mắt liền thấy được Bắc Quốc Thần Vương chỗ ẩn thân, cho nên mới bị Bắc Quốc Thần Vương lau mắt mà nhìn. Đúng a, có Bắc Quốc tiền bối tại, vậy hắn cùng ta chơi diều đánh, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, đến lúc đó ta để ngươi công kích địa phương nào, ngươi liền công kích địa phương nào, ta cho ngươi biết đi như thế nào vị, ngươi liền đi như thế nào vị. Ngươi đại bộ phận năng lực ta đều giải, đến lúc đó ta để ta sử dụng năng lực gì, ngươi liền sử dụng năng lực gì, tiểu tử này ở trước mặt ta muốn loay hoay thần anh phương thức chiến đấu, ta sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên cũng là muốn thi thố tài năng một lần. Tốt, ta hết thảy tất cả đều nghe Bắc Quốc tiền bối. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hết chương 7056. Chương 7057 múa rìu qua mắt thợ. Người đang FPO. Rất nhanh. Nguy Thiên liền đã xông ra ngoài, bất quá hắn tại lao ra thời điểm, cố ý thả chậm tốc độ của mình, hiển nhiên là cũng không sốt ruột chạy trốn đồng dạng. Hắn quả nhiên đang dẫn dụ ta, vậy ta không đuổi theo, liền có lỗi với hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn xem một hồi Ngụy Thiên phát hiện tính toán của mình đều là vô dụng công thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Vây quanh hắn phía trước đi, từ nơi đó tập kích, nhớ kỹ, cùng thần anh giao chiến, tuyệt đối không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, muốn xáo trộn hắn tất cả kế hoạch công kích, bằng không mà nói, một khi thần anh bản sự tất cả đều dùng đến, cái kia ngang nhau cấp bậc đế cấp cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thần anh nếu quả như thật hoàn toàn buông ra cánh tay đánh, cái kia càng đánh càng thuận. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Loạn. Cùng thần anh cấp bậc cao thủ đánh nhau, chính là nhất định phải để hắn loạn, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì lên cơ hội. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp theo trong vách tường vây quanh Ngụy Thiên đằng sau đi. Ngụy Thiên còn tại cái kia một mực chạy vọt về phía trước chạy, bất quá tốc độ không phải rất nhanh, hơn nữa còn một mực tại chú ý mình sau lưng, nếu như Hạ Thiên xuất hiện tại công kích của hắn vị trí bên trên, vậy hắn liền sẽ nháy mắt đem Hạ Thiên chém giết. Người đâu Ngụy Thiên mới là cũng đang nghi ngờ, hắn cho rằng Hạ Thiên không có khả năng không đuổi theo ra tới, dù sao hiện tại hắn tình huống không tốt, mất một cái chân, một cánh tay, hơn nữa còn thụ thương. Hạ Thiên nơi đó nhưng không có chuyện gì. Vì lẽ đó hắn kết luận, Hạ Thiên là nhất định sẽ đuổi theo. Hiu hiu. Đúng lúc này, hai đạo tuyết vũ tiến trực tiếp từ phương xa bay tới. Ngụy Thiên cũng là nháy mắt né tránh, loại này cấp bậc công kích mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng hắn cái này mấy lần cao thủ muốn trực tiếp trốn tránh vấn đề vẫn là không lớn. Đáng ghét, thế mà xuất hiện ở chỗ này, Ngụy Thiên nhướng mày. Vừa rồi hắn còn tại quan sát sau lưng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá hắn thế nhưng là uy tín lâu năm thần anh cao thủ A. Hắn có sung túc kinh nghiệm tác chiến. Tất cả không quản gặp được tình huống như thế nào, hắn đều có thể ngay lập tức liền phát hiện trên người đối phương khuyết điểm. Lúc này hắn cũng là muốn trước cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách, đi về phía trước mấy bước, sau đó sử dụng công kích của mình. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay tuyết vũ kiếm lần nữa phong bế hắn con đường đi tới. Đáng ghét, hắn giống như biết ta đang suy nghĩ gì đồng dạng. Ngụy Thiên phi thường buồn bực nói. Đi vòng qua. Ngụy Thiên muốn đi vòng qua. Lần này Hạ Thiên công kích cũng không có ngăn cản hắn, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đi vòng qua thời điểm, xung quanh lập tức xuất hiện vô số công kích. Siêu siêu siêu. Ngụy Thiên không ngừng tiến hành né tránh, lúc này trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hạ Thiên sẽ có loại này bản sự, hắn thật giống như nắm giữ mình mỗi một bước động tác đồng dạng. Trước đó mình còn muốn lấy muốn lợi dụng hoàn cảnh cùng mình thần anh bản sự đem Hạ Thiên từng chút một kéo chết đâu. Nhưng là bây giờ. Ầm ầm. Mấy hiệp xuống tới, Ngụy Thiên vết thương trên người lại thêm hai đạo, mà hắn lại không có thể thương tổn được Hạ Thiên một phân một hào. Tại sao có thể như vậy, ta đường đường thần anh cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, ta thế mà ở bên ngoài còn bắt không được hắn. Ngụy Thiên trong lòng càng ngày càng nén giận, mặc dù hắn là uy tín lâu năm cao thủ. Nhưng hắn càng bắt không được Hạ Thiên, trong lòng của hắn cũng liền càng là sốt ruột. Chơi diều. Hắn muốn cùng Hạ Thiên chơi diều đánh, có thể hắn căn bản là thả không nổi. Hạ Thiên liền phảng phất biết hắn tất cả động tác đồng dạng không thể nào, hắn mặc dù có chút ít bản sự, nhưng hắn không có khả năng hiểu rõ như vậy thần anh, mặc dù đại bộ phận thần anh cao thủ thủ đoạn công kích, phương thức công kích cùng ẩn thân biện pháp đều là không sai biệt lắm. Nhưng ta dù sao cũng là uy tín lâu năm thần anh cao thủ đoạn của ta cần phải so với cái kia phổ thông thần anh cao thủ nhiều hơn nhiều, công kích của ta cùng trốn tránh phương thức đều là hắn không có khả năng thấy qua. Ngụy Thiên cho rằng, Hạ Thiên có thể là cùng cái khác thần anh cao thủ giao thủ qua, cho nên mới có thể có nhất định thủ đoạn ứng đối. Có thể hắn cùng phổ thông thần anh cao thủ cấp bậc cũng không đồng dạng. Hắn so với cái kia người mạnh hơn nhiều lắm. Cũng so với cái kia người kinh nghiệm phong phú. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng xem hiểu con đường của hắn số. Nhất định là trùng hợp, Ngụy Thiên muốn trước thử giấu đi, như vậy, Hạ Thiên liền tuyệt đối không có khả năng tìm tới chỗ ẩn thân của hắn cũng liền có thể tùy tiện công kích Hạ Thiên. Siêu! Hắn muốn giấu đi, ngươi để hắn giấu, sau đó đối với hắn tiến hành đánh lén, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngươi trực tiếp có thể tìm tới hắn, đến lúc đó cũng là ngươi trọng thương hắn thời cơ tốt nhất. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên cố ý đuổi sai phương hướng. Quả nhiên, lúc trước hắn chẳng qua là vận khí tốt miễn, hắn lại là tại dự phán, phương thức như vậy xác thực có thể dùng đến đánh bạc, nhưng cuối cùng không thể cùng ta chống lại. Nguy Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất tại phía trước. Siêu. Hạ Thiên cũng là hướng về phía trước đuổi theo. Hắn ở bên trái phía trước gốc cây kia bên trong, bất quá ngươi không cần trực tiếp xông qua, như thế quá rõ ràng, ngươi liền trực tiếp hướng về phía trước chạy, hắn khẳng định sẽ muốn ám toán ngươi, mà tại hắn ám toán ngươi thời điểm, thân thể của hắn cũng là nhất bị động thời điểm, đến lúc đó ngươi trực tiếp thuấn di đi đến bên cạnh hắn, đưa ngươi thủ đoạn đều dùng đến. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ẩn thân. Tại Bắc Quốc Thần Vương trước mặt ẩn thân. Thật sự là trò cười a. Mặc dù bọn hắn đều là thần anh cao thủ. Có thể Bắc Quốc Thần Vương trở thành đứng đầu nhất thần anh cao thủ lúc, Nguy Thiên còn không biết ở đâu cái huyệt động bên trong tu luyện. Hắn điểm này ẩn thân thủ đoạn, đều là Bắc Quốc Thần Vương chơi còn lại. Siêu. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng xông về phía trước, hắn đã tính toán ra Nguy Thiên lớn nhất vị trí công kích, vì lẽ đó hắn cũng không có đi những cái kia vị trí, đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Mà là cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Thuấn di Bắc Quốc Thần Vương trực tiếp hô. Tại Hạ Thiên vừa mới biến mất một khắc này, trong không khí truyền ra bạo tạc oanh minh, hiển nhiên là Nguy Thiên đã tại thời khắc này lựa chọn công kích. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không có công kích đến. Cứ như vậy đánh vào không trung. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện ở Nguy Thiên chỗ ẩn thân, sau đó đem mình tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến. Nguy Thiên căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên có thể phát hiện hắn. Mà lại hắn vẫn là đang đánh lén thời điểm. Vì lẽ đó trên thân thể của hắn cũng bị Hạ Thiên chém ra hơn 10 lỗ lớn. Cái gì? Nguy Thiên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Đế cấp 18 phẩm, thật đúng là không là bình thường khó giết a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn biểu hiện ra thực lực đã là vô cùng cường hãn. Nhưng là bây giờ hắn cùng Nguy Thiên giao thủ, vẫn là không cách nào đem Nguy Thiên triệt để chém giết. Đồng dạng, hiện tại Nguy Thiên cũng là vô cùng chấn kinh, hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào phát hiện hắn, bất quá hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, ta sẽ cho ngươi biết đỉnh cấp thần anh đáng sợ. Hết chương 7057. Chương 7058 thần anh bản lĩnh thật sự. Người đang FTO. Nguy Thiên vốn là muốn chính là muốn dễ dàng liền chiến thắng Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà ở bên ngoài, vẫn không có thể chém giết Hạ Thiên. Xem ra bí mật trên người hắn cùng bảo vật thật là càng ngày càng nhiều, dạng này cũng tốt, như vậy, vậy chỉ cần ta chém giết hắn, vậy hắn trên người hết thảy đều là ta, mặc dù ta cùng Dạ Minh thề, nhưng ta len lén giấu đi một chút chí bảo, Dạ Minh cũng sẽ không phát hiện. Nguy Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tình huống hiện tại mặc dù thật không tốt, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên biểu hiện càng tốt, vậy đối với hắn liền càng có chỗ tốt. Như vậy, Hạ Thiên sau khi chết, những vật này liền tất cả đều là của hắn. Thần anh vị động Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói như vậy, thần anh vị động là thần anh bên trong tương đối cao một cảnh giới, cũng là danh xưng thần anh bản lĩnh thật sự, bình thường đến nói. Nếu như một cái thần anh cao thủ nắm giữ thần anh vị động, vậy hắn nếu như đứng trước cùng cấp bậc đế cấp cao thủ, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, tỷ số thắng cơ hồ là 100%. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, bất quá mặc dù lợi hại, nhưng đế cấp cao thủ cũng có cảnh giới của mình, vì lẽ đó thứ này chẳng qua là tương đối, nhưng ngươi nhưng không có cảnh giới cao như vậy cùng bản sự. Bắc Quốc Thần Vương nói. Vậy ta chẳng phải là không có cơ hội? Hạ Thiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, ngươi là không có cơ hội, bất quá có ta ở đây, tiểu tử này lại dám ở trước mặt ta sử dụng thần anh vị động, chẳng lẽ hắn không biết, thần anh vị động là năm đó ta phát minh sao? Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn vừa rồi nghe được Bắc Quốc Thần Vương, đúng là vô cùng khẩn trương, nhưng là bây giờ nghe được Bắc Quốc Thần Vương nói tới những này. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Bắc Quốc tiền bối, cái này lợi hại, Hạ Thiên nói. Năm đó ta biết thần anh có rất nhiều tệ nạn, đặc biệt là trung đẳng thần anh, thậm chí còn cần người khác bảo hộ. Sau đó ta liền nghiên cứu cái này thần anh vị động, vật này năm đó nghiên cứu ra được thời điểm, chấn kinh thiên hạ a, ta cũng chính là dựa vào môn này bản sự trở thành thiên trận đại lục đứng đầu nhất nhân vật. Thần anh vị động, hết thảy 72 loại cách đi, nhưng bên ngoài lưu truyền, đều là 36 loại, vì lẽ đó lỗ thủng vẫn là có rất nhiều, mà lại thứ này chính là ta phát minh, vì lẽ đó hắn không quản muốn đi đến đâu một bước, ta đều biết, vì lẽ đó ngươi chỉ cần công kích thỏa đáng, cái này hắn cho rằng thần anh lớn nhất át chủ bài, chính là có thể muốn hắn mạng bản sự. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương, Hạ Thiên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Thần anh vị động. Thần anh cao thủ lớn nhất át chủ bài. Có thể môn này bản sự tại Bắc Quốc Thần Vương trước mặt, liền lộ ra không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không đủ nhìn. Lúc này Nguy Thiên thân thể khẽ động, bộ pháp bắt đầu trở nên mờ mịt. Một nháy mắt. Bốn đạo thân ảnh hướng về bốn cái phương hướng khác nhau chạy tới. Bên trái cái thứ hai, đuổi, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tử, chờ thêm về sau, ta đem thần anh vị động 72 loại cách đi tất cả đều giao cho ngươi, dạng này về sau ngươi gặp được sẽ thần anh vị động cao thủ, ngươi cũng liền nhiều một chút sát chiêu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Thử nghĩ một chút. Người khác tốn sức thiên tân vạn khổ cố gắng tu luyện, liền vì luyện thành thân ảnh vị động, kết quả cuối cùng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đối phó, đây là cỡ nào nghịch thiên. Oanh oanh. Hạ Thiên không ngừng công kích tới. Lúc này Nguy Thiên tình huống phi thường không tốt. Chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là sử dụng thần anh vị động, vì cái gì ta mỗi một bước đều giống như bị hắn nắm giữ đồng dạng, hắn cũng không phải thần anh a, hắn không có khả năng biết thần anh vị động. Mà lại liền xem như cái khác luyện thành thần anh vị động người, hẳn là cũng không cách nào hiểu rõ hắn dạng này đi hướng a, thần anh vị động hết thảy có 36 loại cách đi, mỗi một loại cách đi đều là phi thường thần bí, người khác căn bản là nhìn không ra mới đúng. Nguy Thiên trong nội tâm cũng đang nghi ngờ. Lúc này không quản hắn đi tới chỗ nào, Hạ Thiên đều có thể đuổi theo, hơn nữa còn đều có thể ngay lập tức công kích hắn. Bình thường đến nói, hắn sử dụng ra thần anh vị động, vậy hắn hẳn là trực tiếp đối Hạ Thiên sinh ra phản kích, chiếm cứ tất cả vị trí chủ đạo mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà hoàn toàn bị Hạ Thiên đuổi theo đánh. Mà lại bước tiến của hắn cũng là càng ngày càng loạn, nhiều khi, hắn vừa định muốn đi một bước này, kết quả hắn liền cảm giác một bước này đi ra ngoài sẽ phi thường nguy hiểm, cái này hắn không quản làm cái gì, đều sẽ có một loại cảm giác bất an. Đáng ghét, ta thế mà đang sợ hãi. Ta thế mà đang sợ hãi một cái sức chiến đấu chỉ có mấy trăm vạn tiểu tử. Nguy Thiên trực tiếp cho mình một bàn tay, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng, hắn là nhất định sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn muốn dùng loại biện pháp này khống chế sợ hãi của mình. Thế nhưng là có một dạng sự tình phi thường trọng yếu. Đó chính là hắn vết thương. Hắn những vết thương này bây giờ còn đang một mực chảy máu. Mặc dù đây đối với bình thường cao thủ đến nói không tính là gì, nhưng nếu như một lúc sau, đây là sẽ để cho hắn vô cùng phiền phức. Có phải hay không là bởi vì ta mất một cái chân, dùng nội lực cưỡng ép nghĩ hỏa vẽ chân giả có lỗ thủng, vì lẽ đó thần anh vị động mới có thể bị hắn nhìn ra, vậy nếu như ta trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng một cái chân đi ra, thần anh vị động hắn có phải hay không liền nhìn không ra rồi. Nguy Thiên đột nhiên nghĩ đến. Hắn cho rằng, mình vừa rồi sở dĩ bại lộ, cũng là bởi vì nội lực nghĩ vẽ ra tới chân bị Hạ Thiên xem thấu. Bất quá bây giờ lúc này, nếu như cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chân đến, cái kia tiêu hao cũng đồng dạng là lớn vô cùng, mà lại mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân, thời điểm chiến đấu cũng một chút tác dụng đều không có, chứ có thể bình thường hành tẩu cùng chạy bên ngoài, còn không bằng hắn hiện tại một cái chân muốn thuận tiện. Không được, làm sao đều muốn thử một lần, mặc dù tiêu hao sẽ rất lớn. Nhưng nếu quả như thật là nơi này vấn đề xuất hiện, vậy ta đây lần nói không chừng liền có thể xoay người. Nguy Thiên phi thường rõ ràng, chỉ cần mình có thể đem Hạ Thiên chém giết, cái kia mặc kệ chính mình trạng thái biến thành cái dạng gì, cũng không quan hệ, đến lúc đó mình có thể trực tiếp tìm một chỗ giấu đi, chậm rãi khôi phục. Mà lại Hạ Thiên trước đó khôi phục rất nhanh, hắn tin tưởng, Hạ Thiên trên thân cũng nhất định có khôi phục nhanh chóng bảo vật, đến lúc đó đây đều là hắn. Chỉ cần ta còn sống, vậy ta chém giết Hạ Thiên, ta liền có thể thu hoạch được hết thảy. Nguy Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Phốc. Sau đó hắn tại chạy thời điểm, cưỡng ép thôi sinh mình đùi phải. Ha ha ha ha, cái này Nguy Thiên, thật là mình đang tìm cái chết ha, hắn thế mà ở thời điểm này cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đùi phải của mình, như thế hao phí tinh huyết sự tình, thế mà hiện tại sử dụng, tiểu tử, thật là lão thiên cũng đang giúp ngươi a, xem ra ngươi muốn sáng tạo kỳ tích, dùng mấy trăm vạn sức chiến đấu trực tiếp chém giết đế cấp 18 phẩm, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Hết chương 7058. Chương 7059 thần anh vị động. Người đang FTO. Bắc Quốc thần vương trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn a, hiển nhiên loại chuyện này chỉ cần có tham dự cảm giác, đó chính là cảm giác phi thường tự hào a, mà lại hắn vẫn là tận mắt nhìn thấy. Nếu quả như thật là như thế, xác thực rất lợi hại, nhưng ta hiện tại sức chiến đấu là không, cũng không phải mấy trăm vạn, mà lại có Bắc Quốc tiền bối hỗ trợ, còn có nhiều ngày như vậy lúc địa lợi nhân hòa tại, vì lẽ đó ta mới có cơ hội, vì lẽ đó ta loại này tính không được. Hạ Thiên lắc đầu. Mấy trăm vạn sức chiến đấu đơn đấu một cái đế cấp 18 phẩm người, nếu như cái này đều có thể thắng, vậy cái này đúng là chế tạo truyền kỳ. Bất quá Hạ Thiên đó cũng không phải thật dựa vào chính mình bản sự. Hắn lợi dụng rất nhiều ngoại lực. Không, song phương giao thủ, dù là vận khí đều là thực lực một bộ phận, bao quát ta, hết thảy tất cả, đều là cơ duyên của ngươi. Ngươi nhìn hiện tại Bách Gia đầy đủ như a ta cho ngươi biết, Bách Gia năm đó sử dụng qua thủ đoạn hèn hạ nhiều, thậm chí bọn hắn ngay cả mình thân sinh mẫu thân cùng muội muội đều có thể chắp tay tặng người, đem mình chí thân yêu nhất đưa ra ngoài làm nằm vùng, có thể thành công về sau, lại có mấy người sẽ để ý loại chuyện này đâu. Bắc Quốc thần vương nói. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Hạ Thiên cho rằng, nếu như ngay cả chí thân yêu nhất đều không thèm để ý, vậy hắn thắng được thiên hạ lại như thế nào? Thiên hạ trong mắt hắn, cũng đem biến thành thoảng qua như mây khói miễn. Điểm này ta tin tưởng, người cùng người khác thật không giống, người cùng bọn hắn theo đuổi cũng khác biệt, mặc dù người cũng khát vọng thực lực, nhưng người cùng bọn hắn nhìn thấy bảo vật thời điểm, không quản là theo trong lòng cùng trong ánh mắt, người cũng cùng bọn hắn không giống. Bắc Quốc thần vương nói. Được rồi, trước không quản những thứ kia, vẫn là xử lý trước Nguy Thiên rồi nói sau. Hạ Thiên cũng không cho rằng Nguy Thiên là dễ giết như vậy. Mặc dù bây giờ Nguy Thiên tình huống đã phi thường không xong, nhưng trên thực tế, Nguy Thiên cho tới nay, cũng đều không có chân chính chạy trốn dự định, hắn là trong lòng, vẫn là muốn xử lý Hạ Thiên. Mà lại hắn tựa hồ cũng cho là mình nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Mặc dù không có người biết tự tin của hắn là từ đâu tới, nhưng hắn khẳng định vẫn là cho là mình có cơ hội. Tốt, ta lại trợ giúp ngươi, nói cho ngươi nhược điểm của hắn. Hắn hiện tại cưỡng ép thôi sinh một cái chân của mình, trong nửa giờ sẽ trở nên suy yếu một chút, nửa giờ sau, sẽ trở nên phi thường suy yếu, nếu như không nghỉ ngơi, hắn sẽ càng ngày cũng suy yếu, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, liền xem như kéo, cũng có thể đem hắn kéo chết, chiến đấu chính là như vậy, chỉ cần có thể thắng, ai sẽ quản hắn hèn hạ không hèn hạ. Bắc Quốc thần vương nói, thời gian có thể kéo không nổi, hắn khẳng định sẽ phát tín hiệu cầu cứu, đến lúc đó Dạ Minh lại tới. Hai người bọn họ cùng một chỗ tới, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình sẽ là Dạ Minh cùng Nguy Thiên hai người đối thủ. Mà lại Dạ Minh phải tỉnh táo hơn nhiều. Nếu là hắn đối phó Dạ Minh, vậy liền khó khăn nhiều, lại càng không cần phải nói hai người liên thủ. Không, ngươi phải tin tưởng ta, hắn tham lam, đã đủ để cho hắn không nói cho Dạ Minh ngươi ở chỗ này. Bắc Quốc thần vương nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm nhẹ gật đầu. Nguy Thiên xác thực rất tham lam, nếu không, hắn cũng sẽ không ở nơi này mê thất thời gian dài như vậy, bị Hạ Thiên tính kế thời gian dài như vậy. Giết! Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo. Nguy Thiên cũng là ở một bên chạy trốn, một bên tìm cơ hội, nói là chạy trốn, nhưng hắn chủ yếu vẫn là đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một cái có thể xử lý Hạ Thiên cơ hội. Đáng ghét, tiểu tử này thật quá tinh minh rồi. Mỗi lần đều có thể vừa vặn tránh thoát công kích của ta. Nguy Thiên một mực tại nắm chắc cơ hội. Chỉ cần một lần liền tốt. Hắn liền có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây, có thể Hạ Thiên chính là không cho hắn cơ hội. Ổn. Hạ Thiên thật là quá ổn. Liền từng chút một sai lầm đều không có. Gia hỏa này, chẳng lẽ là quái vật sao? Nguy Thiên lần thứ nhất gặp được giống Hạ Thiên đối thủ như vậy, Hạ Thiên rõ ràng là một cái phi thường yếu người. Thế nhưng là Hạ Thiên tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn lại cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Cùng một cái tiểu nhân vật như vậy chiến đấu hắn thế mà đều cảm thấy mệt mỏi, cái này khiến chính hắn đều cảm giác có chút bất khả tư nghị. Phốc. Ngay tại hắn muốn bước ra bước kế tiếp thời điểm, hắn do dự một chút, cũng chính là cái này do dự nháy mắt, trên người hắn lại bị Hạ Thiên chém một kiếm. Huyền Thiên cơ quan nỏ mặc dù đã bắn trúng hắn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không phải yếu hại, hắn quá tinh minh rồi, không cho ta mảy may cơ hội, nếu không Huyền Thiên cơ quan nỏ liền nhất định có thể muốn hắn mạng. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng Huyền Thiên cơ quan nỏ lợi hại, bất quá Huyền Thiên cơ quan nỏ công khai công kích, liền không có Tuyết Vực Tàng Cung cường hãn. Tuyết Vực Tàng Cung còn tại thăng cấp bên trong, không có trở thành chân chính đế khí, nếu không Tuyết Vực Tàng Cung cũng nhất định sẽ thức tỉnh cường hãn vô cùng năng lực. Hồng Phượng nói, Tử Long, đuổi theo cho ta đi lên công kích, tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, mà lại ở đây, ngươi công kích thời điểm, sẽ để cho hắn xuất hiện rối loạn. Hạ Thiên nhớ tới Tử Long. Bình thường đến nói, Tử Long xác thực không phải là đối thủ của Nguy Thiên. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Tử Long vẫn là thời kỳ toàn thịnh, mà Nguy Thiên đã ngay cả gần một nửa lực lượng cũng không có. Vì lẽ đó nếu là hắn cùng Tử Long ngạnh kháng, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là con súc sinh này quá phiền toái. Nguy Thiên vô cùng buồn bực nói. Tử Long thực lực hắn đại khái nên cũng biết, nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, cái kia như thế lớn mục tiêu, hắn có thể nhẹ nhõm đánh chúng, mà bị hắn đánh chúng, liền xem như Tử Long, cũng sẽ thuộc tổn thương. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn tình huống hiện tại phi thường không tốt, mà lại hắn căn bản cũng không có thời gian đi công kích Tử Long. Hạ Thiên một mực tại nơi đó đuổi hắn, còn một bên công kích hắn. Cái này để hắn không có cơ hội hạ thủ. Công kích của hắn thời gian là lưu cho Hạ Thiên, nếu như nắm lấy cơ hội, hắn sẽ làm rơi Hạ Thiên. Muốn hay không thông chi Dạ Minh Nguy Thiên trong nội tâm đang hỏi chính mình. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Mặc dù bây giờ tình huống nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ thông suốt biết Dạ Minh, bởi vì một khi hắn thông chi Dạ Minh, cái kia cuối cùng giết Hạ Thiên, hắn khẳng định cũng sẽ không thể đa phần một vài thứ. Không được, ta khẳng định còn có biện pháp. Ta sống thời gian dài như vậy, ta nổi danh thời gian dài như vậy, ta làm sao lại không có cách nào đối phó tiểu tử này đâu, ta nhất định phải giết hắn. Nguy Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hắn phải nhanh chóng hướng về phía trước đi đường, như thế kéo lấy đánh, đối với hiện tại hắn bất lợi, hắn nhất định phải nhiều kéo ra một khoảng cách. Mà hắn chân chính kéo dài khoảng cách thời điểm, chính là hắn chém giết Hạ Thiên thời điểm. Hết chương 7059. Chương 7060 cùng đồ mạt lộ. Người đang FPO. Không thể cùng hắn kéo dài khoảng cách, hai người các ngươi ở giữa chênh lệch quá xa, nếu để cho hắn kéo dài khoảng cách, vậy ngươi liền không có cách nào đánh. Bắc Quốc Thần Vương vội vàng nhắc nhở. Hồng Phượng, đuổi theo cho ta. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tốc độ nháy mắt bạo tăng. Mặc dù Nguy Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cùng Hạ Thiên so ra, tốc độ liền không đáng chú ý, Hạ Thiên có Hồng Phượng tăng thêm, đuổi một cái thụ thương hắn, vấn đề vẫn là không lớn. Rất nhanh. Hai người bọn họ khoảng cách lần nữa rút ngắn. Hạ Thiên cũng minh bạch Bắc Quốc Thần Vương ý tứ, công kích của hắn, tại khoảng cách gần còn có thể cho Nguy Thiên tạo thành nhất định tổn thương, thế nhưng là một khi khoảng cách qua xa, vậy hắn công kích liền không thể cho Nguy Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có khoảng cách gần, công kích của hắn uy lực mới là lớn nhất. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn tại khoảng cách gần tiêu hao Nguy Thiên, dạng này đấu pháp rất vô lại, nhưng loại này đấu pháp lại phi thường có tác dụng. Ta cũng không tin hắn là thiết nhân, ta một mực tiêu hao hắn, vẫn đánh không chết hắn. Hạ Thiên đã đánh trúng Nguy Thiên mấy chục lần, mặc dù vết thương đều không phải rất lớn, nhưng đều khoảng cách yếu hại không xa. Có thể dạng này chính là muốn không được Nguy Thiên mạng. Ta nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu thời gian, Hạ Thiên nắm chặt trong tay Hồng Ưng, sau đó lần nữa chém ra. Vũ giết. Hạ Thiên lần nữa sử dụng thuấn di, đi thẳng tới Nguy Thiên trước mặt, cái giờ này là Bắc Quốc Thần Vương nói cho hắn biết, Bắc Quốc Thần Vương nói cho hắn biết, Nguy Thiên là nhất định sẽ đi cái giờ này, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền trực tiếp công kích cái điểm kia. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Hồng Ưng. Hạ Thiên tất cả công kích duy nhất một lần tất cả đều đập ra ngoài. Tại hắn đem công kích tất cả đều ném ra đi về sau, nhanh chóng lui về phía sau. Phốc. Lần này, Nguy Thiên trên thân trực tiếp nhiều hơn trên trăm đạo vết thương, khoảng cách gần như vậy đại sát chiêu, liền xem như Nguy Thiên cũng gánh không được a. Bất quá vừa rồi hắn Nguy Thiên cũng là ngay lập tức tiến hành phản kích. Có thể kết quả cũng không khá lắm. Bởi vì hắn tất cả điểm công kích cùng chuyển vị điểm, đều đã bị Bắc Quốc Thần Vương nhìn thấu, vừa rồi một nháy mắt, Bắc Quốc Thần Vương cũng là đem những này tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên công kích cũng là gần như hoàn mỹ. Đáng ghét, Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nguy Thiên phẫn nộ hô. Thế nhưng là hiển nhiên Hạ Thiên cũng không có đi phản ứng hắn. Hiện tại Nguy Thiên hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Hắn càng không nói, Nguy Thiên khẳng định liền càng tức giận. Dạ Minh bên kia cũng gánh không được bao lâu, mặc dù hắn cũng tham lam, nhưng hắn tham lam không đạt được Nguy Thiên loại tình trạng này, mà lại hắn người này vô cùng thanh tình, chờ hắn phát hiện tình huống không đúng về sau, liền sẽ lập tức chạy tới. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là Dạ Minh đuổi tới. Nếu như Dạ Minh đuổi tới, vậy hắn là không thể nào đồng thời đối phó hai người kia. Vì lẽ đó đánh lâu dài có thể, nhưng tuyệt đối không thể kéo thời gian quá dài. Nếu không hắn cũng không có cơ hội. Yên tâm đi, ta đã tính toán kỹ, cái này Nguy Thiên là thật không biết chết sống a, rõ ràng đều đã chỉ còn lại non nửa cái mạng, còn muốn lấy muốn giết ngươi đâu, hắn càng như vậy, ngươi cơ hội lại càng lớn. Bắc Quốc Thần Vương tiếp tục chỉ điểm lấy Hạ Thiên tất cả công kích phương hướng. Mặc dù cũng không phải là mỗi lần đều có thể trúng đích, nhưng hiển nhiên Nguy Thiên mỗi lần động tác đều đã bị Bắc Quốc Thần Vương cho xem thấu. Hắn học tập thần anh vị động có 36 loại biến hóa. Nhưng Bắc Quốc Thần Vương sẽ thế nhưng là 72 loại biến hóa, mà lại mỗi một loại biến hóa phối hợp cùng điềm báo ở giữa đều là tương hỗ ở giữa có quy luật. Những quy củ này bọn hắn tu luyện 36 loại biến hóa người căn bản cũng không biết, nhưng tu luyện 72 loại biến hóa Bắc Quốc Thần Vương lại biết trong lúc này quy luật, vì lẽ đó không quản Nguy Thiên làm sao biến hóa mình thần anh vị động, đều là không có một chút tác dụng nào. Công kích hắn bên trái đằng trước ba bước, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hiu hiu hiu. Tuyết Phú tiến cùng một chỗ công kích trôi qua. Nguy Thiên còn nói sao nói cũng là nháy mắt bay chéo ra ngoài. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra Nguy Thiên hiện tại cũng là phi thường thoải mái kinh ngạc. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình không quản đi nơi nào, Hạ Thiên công kích đều có thể đuổi theo. Nhất định có vấn đề. Hắn bắt đầu hoài nghi. Có phải là Hạ Thiên trên thân có bảo bối gì, có thể xem thấu hắn mỗi một bước muốn làm gì? Đây cũng là hắn hiện tại một cái duy nhất có thể tiếp nhận lý do. Đạp! Hạ Thiên bắt đầu bay về phía trước chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã xông tới. Phốc! Hồng ưng cũng là lần nữa chạm tại Nguy Thiên trên thân. Không nóng này, tỉnh táo, ta nhất định không thể sốt ruột, hiện tại loại tình huống này. Càng sốt ruột càng thảm, ta muốn tìm cơ hội, chỉ cần hắn bị ta lớn nhất khoảng cách đánh trúng một lần, hắn liền sẽ trực tiếp bị diệt sát, vì lẽ đó ta nhất định phải tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất. Nguy Thiên bắt đầu cùng Hạ Thiên kéo lên. Hiện tại loại thời điểm này, Nguy Thiên cũng chỉ có thể kéo, không quản kéo bao lâu thời gian, chỉ cần Hạ Thiên đi nhầm một bước, vậy hắn liền có thể đem Hạ Thiên chém giết. Đạp! Hai người cái này một đuổi một chạy chính là một ngày. Nguy Thiên vẫn luôn tại hiếu kỳ, Hạ Thiên cái chủng loại kia thuấn di năng lực đến tột cùng có thể sử dụng bao nhiêu lần. Hắn thậm chí còn đang tra. Đáng tiếc hắn cũng không biết, Hạ Thiên thuấn gian di động là dựa theo ngày qua tính toán, chỉ cần qua một ngày, liền trực tiếp làm lạnh. Vì lẽ đó lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhất định là dùng sai chỗ. Thân thể của hắn giống như suy yếu rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại, ta có cần hay không cận thân tập kích hắn mấy lần Hạ Thiên hỏi. Gấp không được, loại chuyện này ngàn vạn không thể sốt ruột, mặc dù ngươi nhìn hắn hiện tại là yếu rất nhiều, nhưng trên thực tế, hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn rất suy yếu, có thể hắn cũng vẫn luôn có chém giết ngươi năng lực, không quản hắn cỡ nào suy yếu, chỉ cần hắn còn chưa có chết, hắn liền có thể sẽ nháy mắt chém giết ngươi, mà lại hắn càng là hư nhược thời điểm, hắn cũng liền càng cẩn thận hơn, nếu như bây giờ cho là hắn đã quả thực không ngừng, vậy ngươi liền 10 phần sai, tiếp tục công kích. Người một ngày trong công kích hắn mấy trăm lần, cái kia trừ phi hắn có vương lâm biến thái như vậy nhục thể cùng năng lực khôi phục, nếu không hắn liền nhất định gánh không được. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không nóng này. Hạ Thiên cũng triệt để hãm lại tốc độ. không ngừng tập kích Ngụy Thiên. Hắn làm sao một điểm qua loa đều không có, ta tình huống rõ ràng đã phi thường không xong, có thể hắn còn không nóng nảy đi lên chém giết ta. Bình thường đến nói, người khác nhìn thấy ta như thế suy yếu, vậy liền khẳng định sẽ xông lên, muốn thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta, thế nhưng là hắn lại không có chút nào sốt ruột. Ngụy Thiên đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần đi qua, hắn liền có thể trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Ba ngày. Ngày thứ ba thời điểm. Ngụy Thiên tình huống đã càng ngày càng kém. Đáng ghét, thật gánh không được, không được, xem ra ta lần này là chém giết không được tên tiểu tử này, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát, chờ ta khôi phục, vậy hắn muốn chém giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Ngụy Thiên trực tiếp thả ra một đạo đưa tin phù, sau đó tăng nhanh tốc độ của mình. Hắn đã là cùng đồ mặt lộ, bất quá hắn đưa tin phù cũng phát ra ngoài. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.